Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1211, Đáng Sợ Quốc Tử Dương Mưu, Thượng. Không thể như vậy sao, Nhật Nguyệt Đế Quốc là cái gì có thể lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều, cuối cùng nhất công hãm Thiên Hồn Đế Quốc, ngoại trừ bản thân tuyệt đối thực lực chiến đấu bên ngoài, liền là cường đại trinh sát cùng phản trinh sát năng lực. Chiến tranh tại vừa lúc mới bắt đầu, Thiên Hồn Đế Quốc cũng không là không có lực đánh một trận, dù sao. Với tư cách uy tín lâu năm cường quốc, Thiên Hồn Đế Quốc tích lũy cũng là tương đương hùng hậu đấy, bản thân lại có bản thể tông ủng hộ, thực lực tổng hợp rất mạnh. Thế nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc thời điểm, lại căn bản chính là có lực không chỗ dùng, nắm đấm đánh ra đi, thường thường rơi vào không trung, mà công kích của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chung quy lại là có thể tìm được Thiên Hồn Đế Quốc là tối trọng yếu nhất nhược điểm, cứ thế mãi, Thiên Hồn Đế Quốc cuối cùng tránh khỏi diệt quốc vận mệnh. Còn lần này, nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đụng phải công kích, quả thực liền là hơi co lại bản Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc cuộc chiến. Theo chiến đấu tiến hành đến bây giờ, cũng còn không có chân chính xác nhận địch nhân ở địa phương nào. Bất quá, tại lá thư này tiên lên, quốc tử lại thấy được một cái làm nàng vô cùng tên quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo. Ở ngoài sáng đều tin tức truyền đến ở bên trong, duy nhất có thể tương đối xác định, chính là cái này danh tự. Vũ Hạo, thật là ngươi sao? Trong nội tâm quốc tử mặc dù nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Bên trái đầu vị lão giả trầm giọng nói, đây đúng là cái vấn đề lớn, nhất định phải mau chóng biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói, chúng ta căn bản không có biện pháp phán đoán. Nguyên soái, ở phía sau, chúng ta cũng không thể lui a. Vừa mới chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh, quân ta nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày, đúng là khí thế nhất thịnh thời điểm. Vô luận hướng phương hướng nào công kích, đều là tốt nhất thời khắc, ở phía sau nếu như đã bị trong nước tình huống ảnh hưởng, rất có thể sẽ cực kỳ giảm bớt quân ta lần này thành quả. Hiện tại thế nhưng mà nhất thống đại lục thời cơ tốt nhất. Quốc tử khẽ vuốt cằm. Phía bên phải đầu vị lão giả cũng là nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ ác bên người có hoàng gia hồn đạo sư đoàn thủ hộ, chỉ là hoàng gia hồn đạo sư đoàn một mực ở trong Minh Đô có thể bảo vệ không ngại. Những cái kia hồn đạo sư tiến vào ta trong biên giới, nhưng nhân số dù sao cũng có hạn, bọn họ có thể làm được chỉ có thể là phá hư. Nhưng bọn họ dù sao chỉ có hai chi hồn đạo sư đoàn, mà chúng ta đã có trăm vạn hùng binh. So về phá hư đến, chẳng lẽ chúng ta còn kém sao? Tô lão, nói cẩn thận. Quốc tử nhíu mày, trầm giọng quát. Tô lão cười nhạt một tiếng, nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Nguyên soái. Ngài phải sớm làm quyết đoán, tuyệt đối không nên bị chuyện này ảnh hưởng, tin tưởng bệ hạ cũng có thể hiểu được ngài đấy. Chiến thuật của chúng ta cũng đã chế định tốt rồi, nếu như ở phía sau làm ra sửa đổi, rất là bất lợi a. Quốc tử than nhẹ một tiếng, nói, ta lại làm sao không biết tình huống như thế. Thế nhưng mà, bệ hạ gặp nạn, ta lại có thể nào an tâm tại tiền tuyến cuộc chiến đâu này. Các vị đều là cung phụng Đường trưởng lão. Lòng ta có chút loạn. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa làm quyết định. Bằng không mà nói, coi như là chúng ta ở tiền tuyến chiến tranh đã lấy được thắng lợi, tương lai trở về đế quốc, cũng sẽ bị nghìn người chỉ. Ai dám? Tô lão rõ ràng cho thấy cái bạo tính tình, vừa sải bước ra, trên người uy thế bỗng nhiên bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên soái vì quốc gia cúc cung tận tụy, lấy thân nữ nhi ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng, trí kế bách xuất, mới có hôm nay kết quả mặt. Trong nước những người kia đáng giận sắc mặt lão phu thanh mão sở vô cùng, nếu ai dám nghi vấn nguyên soái, lão phu trước hết giết cả nhà của hắn. Lời ấy đã có chút ít đại nghịch bất đạo, nhưng đứng ở nơi này trong đại trướng mặt khác năm vị cấp 9 hồn đạo sư nhưng lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn khẽ vuốt cằm, bọn họ mặc dù không có Tô lão như vậy tánh khí táo bạo, nhưng đều là chấp nhận hắn mà nói. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, quốc tử đứng người lên trăm độ tuyệt thế đường môn a, hướng sáu vị cấp 9 hồn đạo sư nhẹ gật đầu. Cảm ơn các vị cung phụng ủng hộ. Bản soái sẽ mau chóng làm ra quyết đoán. Chuyện này không thể truyền vào trong quân, kính xin sáu vị cung phụng giữ bí mật. Vâng. Lục đại cấp 9 hồn đạo sư đồng thời khom người đáp ứng. Bên trái vị trí đầu não cung phụng nhẹ gật đầu, nói, nguyên soái, vậy ngài trước lẳng lặng, chúng ta đi xuống trước. Vô luận ngài như thế nào quyết định, chúng ta đều không để lại dư lực ủng hộ. Được. Sáu vị cung phụng nối đuôi nhau mà ra, lớn như vậy soái trướng ở trong, cũng chỉ còn lại có rồi quốc tử một người. Quốc tử ngồi ở soái vị lên, Trên mặt uy nghiêm cùng cường thế dần dần mềm hóa xuống, ở phía sau, nàng mới thật sự như là một nữ hài tử. Ngồi ở chỗ kia ngẩn người sau một hồi lâu, nàng mới lần nữa đứng lên, đi đến soái trướng hơi nghiêng sa bàn bên cạnh, nhìn xem sa bàn, trong nội tâm yên lặng tính toán. Trước mắt nàng xuất lĩnh lấy Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, chánh sự ở một cái thập phần vi diệu vị trí. Tại vị trí này, nàng có thể có ba cái lựa chọn. Gần đây cũng là trực tiếp nhất lựa chọn, liền là công kích Sử Lai Khắc Thành. Nhưng ai cũng biết, đây tuyệt đối là không sáng suốt đấy. Thủ tướng có thể thấy vấn đề, quốc tử tự nhiên cũng có thể xem tới được. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện là nàng không nguyện ý nhất đụng chạm đấy, nàng rất rõ ràng, nơi đó là nghịch lân của hắn a. Trải qua lần trước nhi tử bị bắt qua sự tình sau đó, tâm cảnh của nàng đã có biến hóa rất lớn, trước kia rất nhiều xem trọng sự tình, hiện tại ngược lại đều làm giảm bớt, mà trước đây một ít bị nàng cường hành áp chế ở sâu trong nội tâm mình đồ vật, nhưng dần dần tuôn ra. Sa bàn lên, có một cái tinh xảo lá cờ nhỏ, những cái kia cờ xí đều là nàng an bài trọng yếu quân cờ, trong đó, tại Tinh La Đế quốc biên cảnh dày đặc nhất. Không ai có thể thăm dò rõ ràng nàng chân chính an bài chiến thuật, vừa rồi này sáu vị cung phụng mặc dù biết một ít, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Theo tình huống trước mắt đến xem, công kích Tinh La Đế quốc hiển nhiên là sáng suốt nhất đấy. Bởi vì Tinh La Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc giáp giới, nếu như đem Tinh La Đế quốc công chiếm xong đến, như vậy, toàn bộ đại lục vượt qua 4 phần 5 trước mặt tích liền tất cả đều bị thu nhập Nhật Nguyệt Đế quốc túi bên trong. Đương nhiên, Tinh La Đế quốc tuyệt đối không phải Thiên Hồn Đế quốc có thể so sánh. Tinh La Đế quốc quốc thổ diện tích so Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không kém bao nhiêu, bản thân tương đương với Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc gia tăng. Chính là tồn tại vạn năm đế quốc to lớn. Hắn nội tình đến tột cùng có bao nhiêu, không người có thể biết. Thiên Hồn Đế quốc càng có Bạch Hổ công tước tọa trấn, hiện tại biên cảnh phía trên, tương tự là trăm vạn đại quân vắt ngang, vì thời làm ra ứng chiến chuẩn bị. Tinh La Đế quốc biên cảnh, quốc tử tổng cộng bố trí 300.000 người, mỗi năm vạn người phân phối một cái hồn đạo trận địa, chia làm 6 cái cứ điểm trấn giữ yếu hại vị trí. Lại để cho Tinh La Đế quốc đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời nàng còn an bài 2 cái chỉnh biên hồn đạo sư đoàn với tư cách phối hợp tác chiến. Tinh La Đế quốc đã từng tiến hành thăm dò tính tiến công, nhưng mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đấu Linh Đế quốc bên kia, bố trí cùng loại. Theo biểu hiện ra đến xem, hiện tại quốc tử thống soái Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân xem tuyệt thế, đến cột ba đã hoàn thành đối với Nguyên Thiên Hồn Đế quốc lãnh thổ một nước toàn bộ phòng ngự. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Những chuyện này, đều là quốc tử tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng hoàn thành, thậm chí tại nàng đại quân xuất chinh phía trước, rất nhiều bố trí cũng đã bắt đầu rồi. Khi nàng đại quân đến từ lúc đến đây, một ít tràng quyết chiến nhìn về phía trên giết thiên hôn địa ám, nhưng trên thực tế, lại tất cả đều tại của nàng khống chế trong phạm vi. Quốc tử không chỉ là am hiểu dùng kỳ binh, lúc này đây, nàng cũng đã chứng minh mình ở chính diện trên chiến trường năng lực chỉ huy. Nàng chỉ là vận dụng năm lực lượng của hồn đạo sư đoàn, liền ở chánh diện đánh tan thiên hồn, đấu linh đế quốc liên quân chủ lực, thậm chí đem cường giả của Sử Lai Khắc học viện năng lực hạn chế, căn bản không để cho bọn họ phát huy ra thực lực chân chánh. Thiên Hồn Đế quốc tàn quân trên thực tế cũng không có toàn quân bị diệt, mà là đang nhìn thấy chuyện không thể làm sao đó, rút lui về tới bên trong Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành trải qua xây dựng thêm sau đó, dung nạp cái này 7-8 vạn tàn quân không thành vấn đề, đồng thời tiếp nhận, còn có Thiên Hồn Đế quốc một ít cường giả cùng tinh anh. Nhưng Đấu Linh Đế quốc phương diện lại không thể lui vào Sử Lai Khắc Thành, bọn họ có quốc gia phải bảo vệ a. Sở dĩ không thể không phản hồi Đấu Linh Đế quốc, tại biên cảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu quốc tử không ngừng quanh quẩn trước mắt tiền tuyến các loại thế cục. Đối với Tinh La cùng Đấu Linh hai nước mà nói, thần hồn nát thần tính, khẩn trương tùy thời chuẩn bị đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Mà đang ngược lại là, tại thống soái của nàng xuống, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân trải qua gần 10 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, chẳng những trạng thái khôi phục được tốt nhất, hơn nữa sĩ khí đang lên rừng rực. Hoàn toàn ở vào trạng thái tốt nhất bên trong. Vũ Hạo, thật là ngươi sao? Mạo. Quốc tử lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu, nếu quả như thật là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi a. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Từ Thiên Nhiên nhân vật bậc nào, hắn như thế nào lại không khống chế ở tiền tuyến ta đây đâu này? Nói đến đây, Trên mặt Quốc Tử toát ra một nụ cười lạnh lùng, rét lạnh cười lạnh. Từ Thiên Nhiên, lần này ngươi lại bị thương sao? Xem ra, ta sở tác các loại chuẩn bị đều là đúng. Có nhiều thứ, cuối cùng là muốn vạch trần cái khăn che mặt rồi. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi, ngược lại là ngươi giúp ta chế tạo điều kiện này. Ta ở chỗ này, chờ ngươi xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, thật là rất chờ mong gặp ngươi lần nữa, cho dù là trên chiến trường. Mỗi khi nàng nâng lên Hoắc Vũ Hạo cái tên này thời điểm, trong ánh mắt lạnh như băng liền sẽ nhanh chóng hóa thành ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười. Nàng chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, tại sa bàn phía trên, từ từ nắm tay. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, đến từ đế hậu chiến thần mệnh lệnh truyền khắp toàn quân. Tất cả sư đoàn cấp đã ngoài quan quân, soái trướng nghe lệnh. Hơi thở sát phạt, tràn ngập tại soái trướng ở trong. Quốc Tử một thân nhung trang, đầu đội xích kim nón trụ, ngồi ở soái vị trước vị nhưng bất động. Tại nàng bên trái, còn ngồi một người, toàn thân đều bao phủ tại một kiện rất sắc trường bào bên trong. Mặc dù hắn đã khống chế trên người mình khí tức, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ toát ra âm trầm chi khí. Tại cái này sau lưng Hắc Y Nhân, đứng đấy một người, nếu như Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này, có lẽ sẽ nhận ra nàng. Như thế đúng là Thánh Linh giáo phó giáo chủ, Phượng Lăng. Có thể làm cho Phượng Lăng đứng sau lưng tự mình, người này thân ác phần đã miêu tả sinh động, đúng là Thánh Linh giáo giáo chủ, Chung Ly Ô. Đúng, tiền tuyến trong đại quân, đúng là có Chung Ly Ô tọa trấn không sai. Chung Ly Ô cùng Phượng Lăng dưới tay, đứng đấy kể cả Kính Hồng Trần ở bên trong một đám Nhật Nguyệt Đế quốc cường giả, còn Thánh Linh giáo cường giả, lại là một không thấy lại cũng không đại biểu bọn hắn liền không tồn tại. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audiotruyện.org Chương 1212 Đáng sợ Quốc Tử Dương Mưu, Trung. Mà bên kia, đứng cũng là một đám cường giả, trong đó chính là lấy lúc trước Quốc Tử trong trướng kia 6 vị cấp 9 hồn đạo sư cầm đầu. Hai bên tăng lên, ở nơi này doanh trướng bên trong, phong hào đấu la, cấp 9 hồn đạo sư chung quy số lượng nhiều đạt 20 mấy người. Trừ những thứ này cường giả miệng hạ, những thứ khác tựu cũng là trong quân cao tầng. Theo như địa vị sắp hàng, theo thứ tự là hộ quốc chi thủ tứ đại hồn đạo sư đoàn đang phó đoàn trưởng, bình thường hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, sau đó mới là quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng những người đó. Những người này thêm ở chung một chỗ, chính là trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc toàn quân thống lĩnh giai tầng. Quốc Tử nhìn mọi người gật đầu, nói, trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, quân ta trước mắt chiến ý dâng cao, chính là tác chiến thời cơ tốt nhất. Truyền quân ta làm, mạng, thứ nhất, thứ ba, thứ năm. Tam đại quân đoàn hướng Sử Lai Khắc Thành phương hướng đi vào, hiện lên kỷ giác xu thế đóng, Tà Nhãn hồn đạo sư đoàn, Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn phối hợp đi vào trăm dặm, một lần nữa đóng. Nhanh chóng thành lập hồn đạo trận địa, bất cứ lúc nào làm tốt đối với Sử Lai Khắc Thành tiến công chuẩn bị. Tiền tuyến trận địa thành lập sau khi hoàn thành, những khác các quân hộ tống đi trước, theo như vốn có trận hình sắp hàng, chờ trực ra lệnh. Nghe Quốc Tử lời nói, ngồi ở bên cạnh Chung Ly Ô có chút kinh ngạc. Trên thực tế, đại quân trú đóng ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục sau, hắn cũng đã nói lên quá muốn hướng Sử Lai Khắc Thành dụng binh, ý kiến, Quốc Tử nhưng không tỏ rõ thái độ. Lại không nghĩ rằng, vị này đế hậu chiến thần lúc này lại rốt cuộc quyết định sẽ đối Sử Lai Khắc Thành phương diện dụng binh. Đây đối với Thánh Linh giáo mà nói đương nhiên là đại hảo sự. Bọn họ lao thẳng đến Sử Lai Khắc Thành cho rằng cái đinh trong mắt, đâm trong thịt đối đãi. Mặc dù đối với Quốc Tử quân lệnh có chút kinh ngạc, nhưng rất rõ ràng, Chung Ly Ô không có bất kỳ phản đối đạo lý. Đại quân xuất phát, mênh mông cuồn cuộn hướng Sử Lai Khắc Thành phương hướng tiến tới gần. Rất có mây đen áp thành thành muốn tồi xu thế. Ban đêm, cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã hoàn thành ở Sử Lai Khắc Thành ngoài trăm dặm bày trận. Lấy nửa vây quanh xu thế xa đối với Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc Thành phương hướng nhưng không có bất kỳ phản ứng, chẳng qua là cửa thành nhắm. Màn đêm buông xuống. Nhiều tiếng pháo vang nhưng kinh động cả Sử Lai Khắc Thành. Trên bầu trời, từng đoàn huyễn lệ quang diễm nổ tung, tạo thành từng cái chữ to, ở Sử Lai Khắc Thành bất kỳ trong góc cũng có thể rõ ràng thấy. Giao ra Hoắc Vũ Hạo, nếu không, 10 ngày bên trong, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lẳng lặng huyền phù ở trong bầu trời đêm, Hoắc Vũ Hạo đứng xa xa nhìn không trung sở lóe lên quang ảnh, trong lúc nhất thời, không khỏi chau mày. Hắn mới vừa vặn bay đến khoảng cách Sử Lai Khắc học viện cách đó không xa. Tự thấy được một màn này. 10 ngày bên trong, giao ra ta. Nhật Nguyệt Đế Quốc lại muốn binh khốn Sử Lai Khắc. Đường Vũ Đồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút nghi ngờ nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo, lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc Tam Quân thống soái, không phải là quốc tử sao? Nàng đây là muốn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Đi, chúng ta về trước học viện rồi hãy nói. Vừa nói, hắn mang theo Đường Vũ Đồng cùng Lam Ngân Hoàng lần nữa gia tốc, hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng bay đi. Bằng vào mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp rơi trở lại Sử Lai Khắc thành trong nội thành. Không có đi trước học viện, mà là trở lại đường trong cửa. Mở ra vương giả đại môn, đem Đường Môn một đám cao tầng cửa trước cũng dẫn đi ra ngoài. Đây là... Làm bối bối một cái thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh đứng Lam Ngân Hoàng, cả người cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù cũng không có một cái tự nhận ra đây là có thể cứu Đường Nhã tánh mạng Lam Ngân Hoàng, nhưng cũng đoán được một hai. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đại sư huynh, Nhật Nguyệt Đế quốc binh khốn Sử Lai Khắc, chúng ta muốn tới trước học viện bên kia vấn tình tình huống. Vị này chính là Lam Ngân Hoàng tiền bối, ta ở Nhật Nguyệt Đế quốc tìm được. Tam sư huynh, phiền toái ngươi trước cho tiền bối an bài chỗ ở đại sư huynh. Chúng ta đi trước học viện một chuyến, chờ xác định học viện bên này tình huống sau. Trở lại ta liền giúp tiểu nhã lão sư trị liệu. Bối bối hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, trước ngực phập phồng cũng kịch liệt một chút, nhưng hắn tất hẳn là Đường Môn đại sư huynh, ở ngắn ngủi cảm xúc kịch liệt ba động sau, đúng là vẫn còn bình tĩnh trở lại. Gật đầu, nói, tốt, đi. Chúng ta cùng đi học viện. Rời đi lâu như vậy, mặc dù là vừa trở về. Nhưng vào lúc này ngủ cũng chẳng quan tâm nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo. Bối bối cùng Đường Vũ Đồng ba người cùng nhau chạy thẳng tới học viện đi, mà những người khác cũng là các ti kia chức, đi xử lý trong khoảng thời gian này sau khi rời đi Đường Môn sự vụ. Một đường đi vội, Hoắc Vũ Hạo ba người nhanh chóng đi tới học viện. Vừa mới đến Sử Lai Khắc học viện trước cửa, hai đạo thân ảnh liền từ hai bên vọt ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người nào? Đó là hai gã người mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh thanh niên. Bọn họ mới hỏi ra những lời này. Cũng đã thấy rõ ràng Hoắc Vũ Hạo ba người tướng mạo. Hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, một người trong đó giật mình nói, Hoắc sư huynh. Hoắc Vũ Hạo hướng bọn họ gật đầu một cái, nói, chúng ta muốn đi nội viện. Hiện tại ngay cả buổi tối đều có người trị giá trông sao. Phải biết rằng, trước kia Sử Lai Khắc học viện, tuyệt đối là đêm không cần đóng cửa điển phạm, chưa từng có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Người học viên kia gật đầu, nói, đúng vậy a. Kể từ khi Thiên Hồn Đế Quốc sau khi diệt quốc, học viện tự thêm mạnh phòng ngự, bây giờ là thời kỳ phi thường. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo ba người cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ còn cũng không biết Thiên Hồn Đế Quốc đã bị diệt tin tức, nghe này học viên theo như lời, nhất thời thất kinh, ba người trên mặt cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Khó trách Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể nguy cấp, đi tới Sử Lai Khắc ngoài thành, Thiên Hồn Đế Quốc lại đã thật bị diệt. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không phải là Thiên Hồn Đế quốc người, nhưng bối bối nhưng có thể coi như là, trong lúc nhất thời, ba người trong lòng cũng không khỏi trở nên trầm trọng. Chúng ta bây giờ muốn vào học viện, còn cần gì thủ tục sao? Đường Vũ Đồng hỏi. Đối mặt Đường Vũ Đồng tuyệt lệ dung nhan, hai học viên cũng có chút không dám nhìn thẳng, vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, ba vị niên trưởng mời vào. Hoắc Vũ Hạo ba người lúc này mới tiến vào học viện, đến Hải Thần Hồ Bờ. Ba người đồng thời phóng người lên, trực tiếp bay lên Hải Thần Đảo. Thiên Hồn Đế quốc bị diệt, tin tức kia thật sự là quá kinh người. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo tự mình đến quá tiền tuyến bên kia, hắn biết rõ tiền tuyến nơi Thiên Hồn Đế quốc bố trí. Tuy nói không thể cùng Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại hồn đạo sư đoàn so sánh với, nhưng là, cũng không trở thành tại ngắn như vậy trong thời gian đã bị diệt quốc đi. Thiên Hồn Đế quốc bị diệt, cũng là ý nghĩa Sử Lai Khắc thành cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân trong lúc, nữa không cái gì giảm sóc đường sống. Đồng thời Nhật Nguyệt Đế quốc cũng rốt cục hoàn thành bọn họ thống nhất đại lục bước đầu tiên, kế tiếp, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy Tinh La hoặc là Đấu Linh Đế quốc làm mục tiêu. Cục diện đối với Nguyên Chúc Đấu La đại lục Tam quốc mà nói, đã là cực kỳ bất lợi. Hoắc Vũ Hạo bọn họ ở Nhật Nguyệt Đế quốc làm mưa làm gió, vốn cho là có thể đưa đến nhất định tác dụng, nhưng ai biết, ở chánh diện trên chiến trường, Thiên Hồn Đế quốc cũng đã là thất bại thảm hại, cái này để cho bọn họ làm sở sinh ra hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hoàng Kim Thụ đang nhìn, Hoắc Vũ Hạo chau mày, dừng bước lại, lôi kéo Đường Vũ Đồng cùng nhau, ở Hoàng Kim Thụ trước quỳ xuống, bối bối cũng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Lão sư, chúng ta trở lại, hy vọng trở lại còn không coi là muộn. Hoắc Vũ Hạo cung kính hướng Hoàng Kim Thụ Xá ba lạy. Hải thần các bên trong, đèn dầu sáng rỡ. Làm Hoắc Vũ Hạo ba người đi vào lầu một đại sảnh thời điểm, chư vị hải thần các túc lão đều ở, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một vị Hoắc Vũ Hạo người quen. Chính là Thiên Hồn Đế quốc Duy Na công chúa. Thấy ba người đi tới, Duy Na công chúa không khỏi đứng lên, cùng lần trước gặp gỡ lúc so sánh với, này vị công chúa điện hạ cơ hồ già rồi 10 tuổi, da lờ mờ không ánh sáng, nụ cười tái nhợt, trong ánh mắt bao hàm bi thống. Vũ Hạo. Duy Na kêu gọi một tiếng, trong mắt nhất thời có nước mắt lăn xuống. Hoắc Vũ Hạo trong lòng trở nên càng thêm trầm trọng, Duy Na công chúa sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã chứng minh Thiên Hồn Đế quốc kết quả. Nếu không, nàng cũng không thể có thể đột phá Sử Lai Khắc học viện truyền thống, lấy không phải là hải thần các thành viên thân phận lại tới đây. Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo ba người vẫy vẫy tay, nói, các ngươi trở lại vừa lúc, cũng ngồi xuống đi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, cùng bối bối, Đường Vũ Đồng cùng nhau ngồi xuống. Chư vị túc lão sắc mặt cũng lộ ra vẻ 10 phần trầm ngưng, lần này, Sử Lai Khắc học viện sắp sửa mặt đúng đích. Không thể nghi ngờ là tạo dựng tới nay lớn nhất kiếp khó khăn một trong. Thậm chí còn muốn vượt qua lần trước tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều. Thú triều lần đó, Sử Lai Khắc học viện đối mặt ít nhất là truyền thống chiến đấu, còn lần này, bọn họ muốn mặt đúng đích, cũng là đương kim đấu la đại lục thượng cao cấp nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật. Người nào vừa dám nói, bản thân có nắm chắc đây. Huyền lão nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, phía ngoài pháo hoa các ngươi cũng thấy được. Hoắc Vũ Hạo yên lặng gật gật đầu. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng từ Huyền trên khuôn mặt già nua thấy được vẻ tươi cười. Huyền lão lạnh nhạt nói, từ nơi này pháo hoa là có thể nhìn ra, các ngươi ở Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội nhất định là gây ra không nhỏ động tĩnh, mặc dù không có thể để cho Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân rút về, nhưng ít ra cũng để cho bọn họ khẩn trương, nếu không tựu sẽ không xuất hiện nguy cấp một màn. Nói một chút đi, các ngươi cũng làm cái gì? Kể từ khi trở thành cực hạn đấu la sau, Huyền lão khí thế trở nên càng phát ra trầm ổn. Nhìn hiện tại Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có chút ít thấy ban đầu một lão cảm giác. Ở thời khắc nguy cấp này, Huyền lão không có trực tiếp thảo luận ứng với đối với địch nhân phương pháp, ngược lại là trước hỏi thăm bọn họ chuyến này tình huống, phần này ổn định tâm thái, cũng làm cho mọi người khẩn trương hóa giải vài phần. Hoắc Vũ Hạo nói, rời đi học viện sau, ta trực tiếp đi trước Minh Đấu Sơn Mạch. Từ Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghe hắn giảng thuật, các vị túc lão cửa gật đầu lia lịa. Nhất là khi bọn hắn nghe nói Hoắc Vũ Hạo thế nhưng mang theo ba chi hồn đạo sư đoàn tập kích bất ngờ Minh Đô, hơn nữa lấy một quả cấp chính định mặc hồn đạo đạn pháo nổ Minh Đô Hoàng Cung thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Duy Na công chúa lại càng kích động nắm chặt bên cạnh bàn. Bất quá, ở giảng thuật trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo có thể trở về lánh cùng vong linh bán vị diện có liên quan bộ phận. Dù sao, đây là hắn là tối trọng yếu bí mật, vô luận nói như thế nào, Duy Na công chúa cũng là người ngoài. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1213, Đáng Sợ Quốc Tử Dương Mưu, Hạ. Thoát đi Minh Đô sau đó, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, bởi vì không biết bên này tin tức, sở dĩ sẽ trở lại rồi. Vừa mới lại nghe được Thiên Hồn Đế Quốc. Huyền lão nhẹ gật đầu, cái này khó trách. Các ngươi công kích những cái, khi bình thường thành thị không coi vào đâu, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến phía trước. Nhưng các ngươi trực tiếp công kích Minh Đô, cũng lại đạt được rồi thành công, cái này lại để cho này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế không thể coi thường rồi. Xem ra, các ngươi vẫn là lộ ra một chút ít chân ngựa, để cho bọn họ đoán được chuyện này cùng ngươi có quan hệ, do đó lại để cho tiền tuyến đại quân hướng chúng ta yếu nhân. Trong vòng 10 ngày đưa ngươi giao ra. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ nói, Huyền lão, ta cảm thấy được không phải đơn giản như vậy. Hả? Ánh mắt Huyền lão khẽ nhúc nhích, nói ý nghĩ của ngươi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, nếu như là truyền lệnh lại để cho tiền tuyến đại quân dốc lòng cầu học viện yếu nhân, ta cảm thấy được khả năng này là rất nhỏ. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, ta chắc còn ở Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội mới đúng. Mà học viện chúng ta bên này là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đưa tin tìm được ta đấy. Coi như là muốn đem ta giao ra, cũng không thể nào a. Trương Nhạc Huyên nói, này có phải hay không là bọn hắn mượn cớ, dùng để công kích học viện. Hoắc Vũ Hạo lần nữa lắc đầu, chắc có lẽ không, bởi vì là thời gian quá dài. 10 ngày thời gian, tại bây giờ có được hồn đạo khoa học kỹ thuật trong chiến tranh đã rất dài. Bọn họ chịu cho chúng ta 10 ngày thời gian đem ta giao ra, cái này không giống như là muốn trực tiếp công kích chúng ta. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ là tại tê liệt chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ phát khởi thế công. Có thể loại tình huống này trong mắt của ta, phát sinh khả năng rất nhỏ. Duy Na công chúa nghi ngờ nói, vì cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói, hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc Tam quân thống soái chính là Đế hậu Chiến Thần. Ta biết nàng. Lúc trước, chính ta tại Nhật Nguyệt Đế quốc với tư cách trao đổi sinh học tập thời điểm, nàng đã từng là sư tỷ của ta, ở một cái lão sư dạy bảo hạ tiến hành học tập, giữa chúng ta cũng có tương đối quan hệ tốt đẹp. Hắn nói tới chỗ này, phía dưới lớn ác chân cũng đã bị Đường Vũ Đồng bóp một cái. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là chịu đựng đau tiếp tục nói, ta vị sư tỷ này, tại hồn đạo sư phương diện tu luyện, thiên phú bình thường. Nhưng ở phương diện quân sự, nhưng lại có kinh tài tuyệt diễm mạnh đại năng lực. Lúc trước, đánh nghi binh minh đấu sơn mạch, lại thực tế công kích kế hoạch của Thiên Hồn Đế quốc, chính là nàng một tay bày kế, do đó sinh ra như vậy hiệu quả. Công phá Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh. Mà sau đó, nàng phản hồi Nhật Nguyệt Đế quốc sinh hạ quá ác tử, đoạn thời gian kia, cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân nhất yên lặng đấy. Hiện tại, nàng lại đã trở về. Nàng gần đây trí kế bách xuất, không bao giờ làm vô vị sự tình. Nàng biết rõ học viện không có khả năng đem ta giao ra, lại dùng lý do này binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, nhất định là có kế hoạch gì muốn tiến hành. Còn nói, trực tiếp công kích học viện, ta cho rằng, khả năng không lớn. Ngôn Thiệu Triết viện trưởng nói, nhưng cũng không có thể bài trừ loại khả năng này, bằng không mà nói, một khi bọn hắn toàn lực công kích, học viện vạn năm cơ nghiệp rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là chúng ta đều chịu không được. Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, đây cũng chính là quốc tử thông minh địa phương. Nàng biết rõ chúng ta không thể không cứu, sở dĩ, mới dùng loại phương thức này dùng thế lực bắt ép chúng ta. Mà ngay tại lúc này, kỳ thật vô luận Tinh La Đế quốc vẫn là Đấu Linh Đế quốc, đều là nhất nguyện ý chứng kiến Nhật Nguyệt Mão Đế quốc làm như vậy. Vì cái gì? Ngồi ở người bên cạnh Hoắc Vũ Hạo là Đường Vũ Đồng nhịn không được hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, rất đơn giản. Nhật Nguyệt Đế quốc hướng chúng ta phát động công kích, như vậy, chúng ta Sử Lai Khắc có thể nào không toàn lực ứng phó đi đối mặt. Sử Lai Khắc thành liền trở thành một cái điểm tựa, ở chỗ này, có chúng ta Sử Lai Khắc toàn bộ lực lượng, nếu như lại tập trung Tinh La xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A cùng Đấu Linh hai đại đế quốc lực lượng, là có khả năng nhất đem Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đánh lui đấy. Mà Tinh La cùng Đấu Linh hai nước cách chúng ta đều rất gần, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem quân đội thay đổi tới, 10 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi, bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy ở trong đó mùi âm mưu. Không, hoặc như nói đây cũng là dương mưu, tấn công địch sở tất nhiên cứu, lại có tiếng có thối. Ai cũng không mò ra, quốc tử chân chính chiến thuật là cái gì. Nếu như quốc tử đã phát động ra thế công, như vậy, Sử Lai Khắc học viện lực lượng của mình hiển nhiên là ngăn cản không nổi đấy. Sở dĩ, phải hướng ra phía ngoài cầu viện. Phá thành tổn thất, Sử Lai Khắc chịu không nổi a. Thế nhưng mà, nếu như đến lúc đó thật sự đã đến viện quân, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân lại án binh bất động đâu này. Hoặc như nói, bọn họ còn có động tác khác đâu này. Nên ứng đối như thế nào? Trong lúc nhất thời, bên trong Hải Thần Các, đã là một mảnh trầm mặc. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân chỉ là một cái di chuyển về phía trước bách lý, cũng bắn một ít đạn pháo trên không trung thành tự, để Sử Lai Khắc học viện lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Mà ngay cả vốn là trầm ổn bình tĩnh Huyền Lão, ở phía sau cũng không khỏi nhíu mày. Thần sắc trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiên Lâm Nhi nói, Huyền Lão, chúng ta có khả năng hay không mượn nhờ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên kia lực lượng? Dù sao những ngày này, chúng ta cùng bọn họ hợp tác vẫn luôn rất vui sướng. Truyện Linh Tháp tổng bộ đã ở chúng ta nội thành, nếu là có thể mượn nhờ bọn chúng một ít lực lượng, ngăn cản Nhật Nguyệt Đế quốc tiến công sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Huyền Lão lắc đầu, nói, thần thú nội tâm Đế Thiên Thái ta rất rõ, muốn lại để cho hắn giúp chúng ta, đó là không có khả năng. Hắn ước gì nhân loại chúng ta tự giết lẫn nhau, do đó suy yếu lực lượng của nhân loại. Như vậy hồn thú không gian sinh tồn sẽ lớn. Huống chi hiện tại chiến tranh chủ lực cũng phải cần hồn hoàng hồn sư cùng hồn đạo sư. Mỗi chết một người, đối với hồn thú mà nói, đều là chuyện tốt. Tiền Đa Đa nói, này nếu như chúng ta chủ động xuất kích đâu này? Tinh La cùng Đấu Linh hai nước tại nhận được chúng ta tín hiệu cầu viện về sau, nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất phái binh tới. Dưới loại tình huống này, chúng ta tụ tập toàn lực, cùng Nhật Nguyệt Đế quốc chính diện quyết chiến một hồi, có phải hay không sẽ có cơ hội? Ít nhất như vậy có thể kiềm chế bọn hắn không đi làm sự tình khác. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, chính diện quyết chiến, rất khó. Muốn chống cự ở chúng ta đánh chính diện, Nhật Nguyệt Đế quốc những cái kia hồn đạo trận địa chỉ cần toàn bộ sửa là phòng ngự hình như vậy đủ rồi. Cho dù có thể tấn công vào đi, chúng ta muốn trả giá cao cũng là cực lớn. Hơn nữa công đi vào khả năng còn rất nhỏ. Ưu thế của chúng ta chỉ có cao đoan phương diện chiến lực người này đếm, tại trên chỉnh thể thực lực, đúng là phải kém nhiều lắm. Tiên Lâm Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, vậy cũng như thế nào mới tốt? Không thể công, thủ lại rất khó bảo vệ cho. Đường Vũ Đồng đột nhiên mở miệng nói, biện pháp tốt nhất phải là án binh bất động. Không hướng Đấu Linh cùng Tinh La hai nước cầu viện, để cho bọn họ vững chắc phòng tuyến của mình. Nghe nàng nói ra những lời này, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền đưa mắt nhìn sang nàng, cái này cũng đồng dạng là hắn muốn nói, chỉ là, hắn còn đang do dự. Hả? Vì cái gì? Huyền lão có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đồng. Mà mặt khác chư vị các bô lão, đại đa số nhưng lại ánh mắt bất thiện. Đường Vũ Đồng biện pháp này, quả thực chính là muốn buông tha cho Sử Lai Khắc Thành A. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc, hừ một tiếng, nói, có mấy lời, ngươi khó mà nói, ta thay ngươi nói. Cho nên ta có đề nghị này, là vì quốc tử công kích Sử Lai Khắc Thành khả năng rất nhỏ. Chỉ cần chúng ta lại để cho Vũ Hạo đi ra ngoài lộ mặt, làm cho nàng biết rõ Vũ Hạo đúng là trong thành, tin tưởng nàng tựu cũng không hạ lệnh công kích Sử Lai Khắc Thành. Ngôn Thiệu Triết kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng sợ Vũ Hạo? Đường Vũ Đồng nhếch miệng, khá là ghen tiểu nữ hài nhi hương vị, không phải sợ, mà là yêu. Nàng ưa thích Vũ Hạo. Ta tin tưởng nàng sẽ không làm thương tổn Vũ Hạo đấy. Sở dĩ, chỉ cần biết rằng Vũ Hạo trong thành, nàng hạ lệnh công thành khả năng cũng rất nhỏ. Ta xem, nàng để cho chúng ta giao ra Vũ Hạo, tuyệt đối là cái đạn khói. À! Giữa trưa trưởng lão nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức chấn động. Nhật Nguyệt Đế quốc đế hậu chiến thần vậy mà ưa thích Hoắc Vũ Hạo. Tin tức này có thể không phải bình thường không thể tưởng tượng a. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra xấu hổ vẻ, Đường Vũ Đồng đang nói ra lời nói này sau đó, cũng ý thức được tâm tình mình có chút không đúng, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, thè lưỡi. Vẫn không có mở ra khẩu trôi qua Tống lão nói, đây cũng quá trò đùa. Trận chiến tranh này, chính là Nhật Nguyệt Đế quốc muốn mang tất cả toàn bộ đại lục xâm lược chiến tranh, này đế hậu chiến thần mão khống chế Nhật Nguyệt Đế quốc trăm vạn đại quân, sẽ bởi vì nhi nữ tư tình mà ảnh hưởng đến quyết đoán của nàng sao? Nghe xong Tống lão lời ấy, các vị trưởng lão cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Lời nói của Đường Vũ Đồng trong ghen tuông mười phần, bọn họ đương nhiên này nghe ra. Nhưng muốn nói để cho bọn họ tin tưởng Nhật Nguyệt Đế quốc tam quân thống soái sẽ bởi vì tư tình mà quyết đoán, bọn họ còn là rất khó tin tưởng. Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngược lại không tốt nói cái gì nữa rồi, kỳ thật, trong lòng hắn, nghĩ cách cùng Đường Vũ Đồng là giống nhau. Theo hắn vừa mới chứng kiến này pháo hoa thời điểm, hắn liền đoán được, cái này nhất định là quốc tử thả ra đạn khói, chỉ có điều, quốc tử ứng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A nên không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ trở lại học viện, vừa lúc bị hắn nhìn thấy. Quốc tử lợi hại liền lệ hại ở nàng khói mù này bắn ra phóng thật lợi hại, hơn 60 vạn đại quân trước áp, uy hiếp Sử Lai Khắc Thành, lại để cho Sử Lai Khắc không dám bất hữu sợ ứng đúng. Ngay tại lúc này, nếu như hắn cũng đưa ra giống như Đường Vũ Đồng đề nghị, tất nhiên sẽ đụng phải các vị trưởng lão chống lại. Huyền lão trầm ngâm nói, lần này cục diện phức tạp, rồi lại không thể không phòng, bên trong Sử Lai Khắc Thành hiện hữu hơn 10 vạn quân coi giữ, vừa vặn Vũ Hạo các ngươi cũng đã trở về. Mau chóng đem tam đại hồn đạo sư đoàn bố trí vào chỗ, chuẩn bị tác chiến. Bố trí tốt hồn đạo trận địa. Nhạc Huyên, ngươi đem bên này tình huống thông báo Tinh La, Đấu Linh hai nước, xin bọn họ chú ý biên cảnh phòng ngự đồng thời, chuẩn bị đối với chúng ta tiếp viện. Vâng. Trương Nhạc Huyên đáp ứng một tiếng. Vâng. Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, cũng đáp ứng. Huyền lão phân phó, đã là hai chủng ý kiến lẫn nhau chiết trung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, sau đó, dù sao, thân là hải thần các chủ, hắn cũng muốn lấy Sử Lai Khắc tồn vong làm trọng. Sau đó thương nghị đấy, liền là một ít phòng ngự chi tiết, tỉ mỉ rồi. Duy Na công chúa cũng tỏ vẻ, Thiên Hồn Đế quốc tàn quân đem toàn lực ứng phó hiệp trợ Sử Lai Khắc cố thủ. Hội nghị một mực tiến hành được đêm khuya mới chấm dứt. Ra học viện, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Bối Bối hướng Đường Môn đi đến. Ánh mắt Bối Bối nhất trí đều lộ ra vẻ suy tư, Vũ Hạo, ta thế nào cảm giác có chút không đúng. Có loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1214, Giác Ngộ, Thượng. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, có lẽ, chúng ta trở về là thứ sai lầm. Chúng ta chẳng những không có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân kiềm chế trở về, ngược lại bị bọn hắn kiềm chế tại Sử Lai Khắc Thành. Nếu không có thể đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ cấu thành uy hiếp, bởi như vậy, chúng ta nguyên lai chiến lược liền toàn bộ đều trở thành phao ảnh. Hơn nữa, Vũ Đồng nói đúng, ta tin tưởng, lấy quốc tử trí tuệ, tuyệt sẽ không đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở Sử Lai Khắc Thành. Công thành, còn có thể là công kích hai nước toàn lực ứng phó ủng hộ Kiên Thành, bức học viện dốc sức liều mạng, đây cũng không phải là hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc chuyện cần làm. Thực xin lỗi, Vũ Hạo, ta không nên nói như vậy, nếu như là chính ngươi đến phân tích lời nói không chừng có thể thuyết phục các vị trưởng lão. Đường Vũ Đồng cúi đầu, giống như là cái làm sai sự tình hài tử. Hoắc Vũ Hạo cầm chặt tay của nàng, lắc đầu, nói, không trách ngươi, coi như là ta tới nói, kết cục cũng sẽ không thay đổi đấy. Quốc tử thực là lợi hại, một chiêu này dương mưu, làm cho học viện không thể không tự cứu, ai cũng không dám dùng học viện an nguy làm tiền đặt cược. Đây mới là nàng nhất tinh minh địa phương. Quả nhiên là thật là lợi hại a. Bối Bối nói, chúng ta đây cũng không có thể liền tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không mà nói, lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, như vậy đi, Vũ Đồng, ngươi hồi trở lại học viện. Đến nội viện bên kia hỏi thăm một chút hiện tại Tinh La Đế quốc bố trí, nhìn xem Bạch Hổ công tước cùng với Tinh La Đế quốc chủ lực ở địa phương nào. Đại sư huynh, chúng ta về trước đi là Tiểu Nhã lão sư trị liệu, sau đó ta đi tìm một cái chuyến Bạch Hổ công tước, hướng hắn trần lấy lợi hại quan hệ, lại để cho hắn chú ý an toàn. Còn Đấu Linh Đế quốc bên kia, ta theo Tinh La Đế quốc trở về phải đi, bên kia ta đám bọn họ chỉ nhận thức Thiên Dương Đấu La, chỉ có thể mời lão nhân gia ông ta hỗ trợ. Nhìn xem có thể nói hay không nói phục Đấu Linh Đế quốc cũng không cần đem quá nhiều chủ lực phái tới. Vài ngàn năm trước, hay là tại học viện Thiên dưới đầu, tập trung ba đại đế quốc lực lượng, đánh ta Nhật Nguyệt Đế quốc chủ lực, do đó để cho bọn họ binh bại mà quay về, đặt mấy ngàn năm qua này hòa bình. Chỉ sợ lúc này đây Tinh La, Đấu Linh hai nước vẫn là ôm đồng dạng tín niệm, nếu là như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, như vậy thì phiền toái. Chúng ta bây giờ đã rơi vào chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể là bị động ứng đối. Nói đến đây, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo không khỏi bay lên một tia cảm giác vô lực, hắn phát hiện, lực lượng của mình vẫn còn quá miểu tiểu, lấy sức một mình, không cách nào cải biến thế cục trước mắt. Vốn cho là tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội phá hư đã có rất tốt hiệu quả, nhưng mà ai biết, tiền tuyến bên này, quốc tử đối với Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân chỉ huy càng hung hiểm hơn, đã đến lại để cho hắn có chút vô kế khả thi trình độ. Vẫn là không đủ cường đại a. Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng đột nhiên kêu hắn một tiếng. Hả? Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng. Đường Vũ Đồng kéo dài qua một bước, đi đến trước mặt hắn, nàng so Hoắc Vũ Hạo cũng thấp không có bao nhiêu, hai người cơ hồ là nhìn thẳng đấy. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, nói, không thể mất đi tin tưởng a. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo rùng mình, lập tức đã minh bạch ý của nàng, khẽ vuốt cằm, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Đồng nói, lúc trước, lão sư truyền cho chúng ta y bát, liền là hy vọng chúng ta tương lai có thể trở thành học viện trụ cột vững vàng, thủ hộ học viện, phát triển học viện. Chúng ta không thể để cho lão sư thất vọng. Vũ Hạo, ngươi có phải hay không mạo trăm độ tuyệt thế đường môn a cảm thấy, lực lượng của cá nhân quá mức miểu tiểu, nhìn xem Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân áp cảnh, chúng ta lực lượng của cá nhân đã không cách nào cải biến cuộc chiến tranh này kết cục, thậm chí đều có chút khó có thể kháng cự cảm giác. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc xem cái này Đường Vũ Đồng, Vũ Đồng, ngươi quả nhiên cùng ta tâm ý tương thông a. Ta vừa rồi đúng là đã có ý nghĩ này. Đường Vũ Đồng nghiêm mặt nói, đúng vậy, lực lượng của cá nhân, tại tập thể trước mặt đúng là thập phần nhỏ bé. Nhưng là, đem là một người lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau, lại cũng không phải là không thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc a. đừng người không thể, ngươi cũng có thể có thể. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng ra được một người duy nhất cực hạn từng binh sĩ. Hơn nữa, ngươi cho tới bây giờ cũng không là một người tại chiến đấu, ngươi còn có ta, còn có đại sư huynh, còn có chúng ta Đường Môn đồng bọn, ở sau lưng của ngươi, lại còn toàn bộ Sử Lai Khắc học viện ủng hộ. Sở dĩ, vô luận lúc nào, ngươi cũng không thể nổi giận. Ngươi có được thiên độc nhục năng lực, song sinh vũ hồn, còn có vong linh bán vị diện, nếu như nói, còn có ai có thể thay đổi càn khôn, vậy cũng chỉ có ngươi rồi. Chỉ là, vô luận ta và ngươi, xác thực còn đều không đủ cường đại, chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể thực sự trở thành cuộc chiến tranh này chủ đạo người. Bối Bối trên mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo, Vũ Đồng nói đúng, vô luận lúc nào, chúng ta cũng không thể nổi giận, cho dù là cuối cùng nhất đã thất bại, thì như thế nào đâu này. Ít nhất ta đám bọn họ toàn lực ứng phó, không để lại tiếc nuối. Hoắc Vũ Hạo đã trầm mặt, vừa rồi lòng của hắn đúng là rối loạn, lời nói của Đường Vũ Đồng giống như cảnh tỉnh, đưa hắn theo trong hỗn loạn tỉnh lại. Thấy hắn lâm vào suy nghĩ, Đường Vũ Đồng sẽ không lên tiếng nữa, lại tới đến bên cạnh hắn, cầm chặt tay của hắn, dùng thủ trưởng của mình nhiệt độ lặng lẽ cho hắn ủng hộ. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, quốc tử a quốc tử, ngươi thực là cho ta ra một cái thiên đại nan đề a. Như thế nào phá ván cục, rất quan trọng yếu, một khi phá cục sai rồi, như vậy, kế tiếp rất có thể liền là đầy bàn đều thua. Đôi khi, âm mưu ngược lại tốt ứng đối, càng như vậy dương mưu, hơn nữa là lấy thế đè người dương mưu, ngược lại khó đối phó nhất. Muốn phá cục, phải thắng vì đánh bất ngờ. Lực lượng của cá nhân, cực hạn từng binh sĩ. Đột nhiên, trong đầu Hoắc Vũ Hạo nhớ tới Đường Vũ Đồng vừa mới đã nói, trong đầu giống như có một đạo thiểm điện lập tức xẹt qua bình thường. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại mụ mụ tại trước khi chết nói qua một câu. Vũ Hạo, con đường của tương lai, chỉ có thể là chính ngươi đi, mụ mụ không thể giúp ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng lại có thể hoàn toàn dựa vào người, chỉ có chính ngươi. Chỉ có mình trở nên cường đại, mới có thể làm ngươi nghĩ làm, thủ hộ ngươi phải bảo vệ đấy. Chỉ có mình. Oanh. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo bí ẩn lập tức nghiền nát, mãnh liệt tinh thần chấn động đưa tới hắn trên đỉnh đầu một hồi kịch liệt vạn vẹo chấn động xuất hiện, thẳng vào không trung. Không trung mây mù khoảng cách gạt ra, một lần nữa trở nên tình lãng. Thở sâu, Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe, trầm giọng nói, đại sư huynh, Vũ Đồng, lúc này ta đám bọn họ không thể loạn. Còn theo ta mới vừa nói, Vũ Đồng ngươi hồi trở lại học viện, hỏi thăm một chút Tinh La đế quốc bên kia bố trí, nhất định phải tìm được Bạch Hổ công tước đóng quân địa phương. Sau đó đại sư huynh phiền toái ngài tự mình đi một chuyến, đi gặp Bạch Hổ công tước, đem ta phỏng đoán cùng tình huống của bên này nói cho hắn biết, lại để cho hắn phải tất yếu nhịn xuống, không muốn đem toàn bộ chủ lực phái tới, sau đó tổ chức một chi tinh nhuệ quân đoàn, tùy thời chuẩn bị hành động. Vũ Đồng, ngươi đi đấu linh đế quốc, chỉ có người cùng ta giống nhau nhận thức Thiên Dương đấu la, tìm được hắn, đem tình huống đồng dạng nói cho hắn biết. Nói cùng đại sư huynh nói với Bạch Hổ công tước giống nhau. Nếu ta đoán không lầm, quốc tử chính là mục tiêu rất có thể là đấu linh đế quốc. Bởi vì đấu linh đế quốc nhược tiểu nhất, đôi khi, đơn giản nhất suy đoán mới được là chính xác nhất, bởi vì là ngược ngược. Đường Vũ Đồng nói, vậy còn ngươi? Hoắc Vũ Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng ta một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam, ta trước cho tiểu nhã lão sư trị liệu, sau đó lập tức bế quan, trùng kích phong hào đấu la. Ngươi nói đúng, nếu như lực lượng của cá nhân có thể cải biến chiến cuộc, như vậy, người này cũng chỉ có thể là ta. Chỉ có ta có được lẻn vào trại địch năng lực. Ta cực hạn này từng binh sĩ, nhất định phải làm đến mức tận cùng. Đường Vũ Đồng trầm mặt một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu, xoay người chạy, thẳng đến học viện đi. Nàng rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo lần này đánh tính nguy hiểm, nhưng là, nàng cũng đồng dạng minh bạch, hiện ở phía sau, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo thứ hai hồn hạch một khi đột phá, như vậy, hắn cũng không phải bình thường ý nghĩa phong hào đấu la a. Bối Bối nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút phức tạp, Vũ Hạo, ngươi. Hoắc Vũ Hạo đưa tay, ngừng Bối Bối muốn lời nói ra, Tư Sáng cười cười, nói, đại sư huynh, nam tử hán đại trượng phu, nên chống đi tới thời điểm, không có khả năng nhát gan. Để ta cùng quốc tử, thật tốt tranh đấu một hồi, nàng ra dương mưu, ta liền cũng ra dương mưu. Nhìn xem Mão rốt cuộc là ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trở lại đường môn, những người khác đi làm việc, trong đại sảnh chỉ ngồi một người. Sắc mặt Đường Nhã vẫn tái nhợt như cũ, ngồi ở chỗ kia, giống như là một đóa làm cho người ta thương tiếc hoa bách hợp, nhìn xem bộ dáng của nàng, đừng nói là Bối Bối, coi như là Hoắc Vũ Hạo, trong nội tâm đều hơi hơi làm đau. Hắn còn rõ ràng địa nhớ được bản thân cái kia hoạt bát đáng yêu Tiểu Nhã lão sư a. Chỉ có điều, lúc này Đường Nhã, trên mặt nhưng lại có một ít không che giấu được hưng phấn, ngồi ở chỗ kia, hai tay lại rất nhanh góc áo, có chút khẩn trương cùng đợi. Tiểu Nhã lão sư. Hoắc Vũ Hạo bước nhanh đi vào đại sảnh, Bối Bối ngược lại chậm hắn một ít, bờ môi mân thật chặt, trong mắt lệ qua như ẩn như hiện. Mấy năm, mặc dù đem Đường Nhã cứu trở về, có thể Bối Bối lại hợp xướng nhìn không ra, Đường Nhã cho tới bây giờ sẽ không có chính thức vui vẻ qua. Của nàng không sung sướng, cũng không là bởi vì chính mình thân thể không được, mà là vì mắt thấy tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ Đường môn phát triển không ngừng, mà mình lại không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, cho nên mới thống khổ a. Kiến tạo Đường môn, vẫn là trong nội tâm nàng mộng tưởng, vì giấc mộng này, nàng lúc trước thậm chí lựa chọn ly khai Bối Bối. Có thể thấy được chuyện này trong lòng hắn là bực nào trọng yếu. Mà bây giờ, Đường môn kiến tạo đã bắt đầu, hơn nữa một mực cao tốc phát triển, nhưng là người môn chủ này lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mắt thấy mọi người bận rộn, nhìn xem mọi người đi xuất sinh nhập tử, đối với nàng mà nói, nội tâm dày vò xa xa thắng trên thân thể thống khổ. Nương tựa theo Càn Khôn tạo hóa đang cùng Hoắc Vũ Hạo cung cấp sinh linh kiếm, Đường Nhã bây giờ tình trạng cơ thể là ổn định, nhưng nàng như cũ là một yếu đuối bình thường thiếu nữ mà thôi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1215, Giác Ngộ, Trung. Mà đang ở vừa mới, Đường Nhã nghe nói, Hoắc Vũ Hạo tỉnh như thế tìm Lam Ngân Hoàng trở về, nàng rốt cục có hy vọng khôi phục, nàng lại có thể nào không thích đâu này. Vũ Hạo. Cảm ơn ngươi. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã đứng người lên đồng thời, đã là nước mắt rơi như mưa. Hoắc Vũ Hạo chặn lại nói, Tiểu Nhã lão sư, không có làm sơ ngươi và đại sư huynh thu lưu, sẽ không có của ta hôm nay, nói tạ liền quá khách khí. Ta lập tức mà bắt đầu trị liệu cho ngươi. Trước tiên đem ngươi trị nói sau, được không? Vừa nói, tinh thần của hắn dò xét liền phóng thích ra. Rất dễ dàng liền ở trong đường môn đã tìm được vị kia Lam Ngân Hoàng. Bối Bối đi đến bên người Tiểu Nhã, nhẹ nhàng ôm nàng, lúc này, vị này nho nhã đường môn đại sư huynh nhưng lại một câu cũng nói không nên lời rồi. Hắn đối với Đường Nhã cảm tình là như vậy rừng rực, thế nhưng mà, những năm gần đây này, vì Đường Nhã, trong lòng của hắn thừa nhận dày vò thậm chí càng tại Đường Nhã trên mình a. Chờ rồi nhiều năm như vậy, một cái khỏe mạnh Đường Nhã rốt cuộc phải về đến bên cạnh hắn rồi. Hắn làm sao có thể không kích động đâu này. Ít khi, Lam Ngân Hoàng đến trong đại sảnh, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhã thời điểm đã biết rõ cái này là mục tiêu của mình rồi. Trên người Đường Nhã Lam Ngân Thảo vũ hồn khí tức đã thập phần yếu ớt rồi, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy, thân là Lam Ngân Thảo bên trong hoàng giả, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Ngài khỏe. Lam Ngân Hoàng. Bối Bối rốt cục có thể nói ra lời rồi, hắn rất nghiêm túc hướng Lam Ngân Hoàng không mình hành lễ. Tiểu Nhã cũng là như thế. Hoắc Vũ Hạo hướng Lam Ngân Hoàng nói, tiền bối, vị này chính là đại sư huynh của ta, vị này liền là Tiểu Nhã lão sư, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, Tiểu Nhã lão sư vũ hồn bị thương nặng, sở bằng vào chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Đại sư huynh của ta cũng đã thề, chỉ là không chịu đến hồn thú chủ động công kích, tuyệt không chủ động đi săn giết hồn thú. Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu, rất trực tiếp nói, vậy thì bắt đầu đi, trước cho nàng trị thương. Sau đó lại nói mặt khác. Vừa nói, Lam Ngân Hoàng này do dây leo hình thành cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng rung lên, một đoạn ống ánh sáng long lanh màu xanh da trời dây leo liền bay ra, rơi vào trong tay Hoắc Vũ Hạo. Cố gắng tìm kiếm lâu như vậy, mỗi một lần đều sắp thành lại bại, thậm chí một mực toàn bộ đại lục rải tin tức, hứa lấy số tiền lớn, đều không có thể tìm tới Lam Ngân Hoàng, rốt cục xuất hiện ở bên trong đường môn. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Bối Bối nói, đại sư huynh, chúng ta tìm một gian tĩnh thất. Hiện tại mà bắt đầu. Lam Ngân Hoàng tiền bối, ngài cũng tới sao? U, ta cũng vậy nhìn xem. Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu, dù sao, Tiểu Nhã tương lai rất có thể là chịu tải hắn chủ nhân của hồn linh, hắn vẫn muốn quan tâm kỹ càng xuống. Tìm tĩnh thất quá dễ dàng, tại trong hậu viện, lựa chọn một gian tĩnh thất, Bối Bối tự mình hộ pháp, Hoắc Vũ Hạo là Đường Nhã trị liệu, Lam Ngân Hoàng ở một bên xem. Tiểu Nhã lão sư, ngài khoanh chân ngồi xuống. Sau đó buông lỏng thân thể. Chờ ta giúp ngài đem vũ hồn tỉnh lại về sau, ngài liền thử tiến hành vận chuyển hồn lực của mình, không nên gấp, chúng ta một chút xíu. Được không nào? Đường Nhã nhẹ gật đầu, nàng có thể nào không vội a? Nàng hiện tại khát vọng đối với lực lượng thậm chí càng hơn lúc trước. Nhưng nàng cũng biết, tại thời khắc mấu chốt này nhất định phải tỉnh táo, nếu không tẩu hỏa nhập ma thì phiền toái. Thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, Đường Nhã khoanh chân ngồi xuống. Một bên Lam Ngân Hoàng đột nhiên nâng lên hai tay, hướng Đường Nhã làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Lập tức, một chùm lam vũ lất phất mão vần sáng phiêu nhiên rơi vào trên người Đường Nhã. Nói cũng kỳ quái, Đường Môn mọi người thử qua các loại trị liệu hồn kỹ cũng vô hiệu Đường Nhã, tại đây tầng ánh sáng màu lam bao phủ xuống, cả người đều đang có loại thân lòng yên bình cảm giác. Cảm kích nhìn thoáng qua Lam Ngân Hoàng, hướng hắn nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt Đường Nhã, đem Lam Ngân Hoàng cái kia đoạn dây leo nắm trong tay. Thuần chánh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A Huyền Thiên Công hồn lực chậm rãi rót vào trong đó. Cái này Lam Ngân Hoàng dây leo bữa nay lúc tản mát ra mãnh liệt lam sắc quang vựng. Thân thể Đường Nhã hơi chấn động một chút, nàng tự hồ cảm nhận được bên trong thân thể tự mình có đồ vật gì đó ở đằng kia Lam Ngân Hoàng dây leo trong hơi thở tiến hành sinh ra chấn động. Nàng thể nội sinh mệnh lực mặc dù bởi vì càng không tạo hóa đa nguyên nhân không hề trôi qua, nhưng cũng sẽ không gia tăng, mà lúc này, đã có loại toàn thân mãn dung dung cảm giác, phản phất thể nội có đồ vật gì đó thật sự bị tỉnh lại tựa như. Hoắc Vũ Hạo hồn lực rót vào tăng cường, phốc. Một tiếng vang nhỏ, này đoạn Lam Ngân Hoàng dây leo bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành vô số lam sắc quang phấn phiêu đãng tại giữa không trung. Ở phía sau, liền nhìn ra Hoắc Vũ Hạo cường đại lực khống chế rồi. Những cái kia quang phấn tại hắn hồn lực dưới sự khống chế tuyệt không khuếch tán, mà là đều phân tán trong không khí. Một bộ phận lặng yên theo Đường Nhã lỗ chân lông chỗ dung nhập, một bộ khác phận thì là nương theo lấy hô hấp của nàng tiến vào thể nội. Thân thể Đường Nhã tiến hành nhỏ nhẹ rung rẩy lên, cả cái trên thân người cũng đều đắp lên một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời. Hoắc Vũ Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt đến xem, tình huống là bình thường. Còn tiếp đó, muốn xem Đường Nhã mình rồi. Cái này Lam Ngân Hoàng dây leo chủ yếu tác dụng, là tỉnh lại Đường Nhã vũ hồn của mình Lam Ngân Thảo. Nàng này Lam Ngân Thảo vũ hồn bởi vì bị bỏ đi hắc ám bộ phận, sở dĩ bản thân được gọi là suy yếu, mà khí tức của Lam Ngân Hoàng đủ cường đại, chỉ là tỉnh lại nó vũ hồn, lại để cho vũ hồn một lần nữa có đủ sinh mệnh lực, như vậy, tu vi của nàng đều sẽ từ từ trở về, sinh mệnh lực cũng sẽ được mà tích súc, mới được là hoàn toàn tốt rồi. Đường Nhã cắn chặt hàm răng. Nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể tự mình lực lượng tiến hành bị tỉnh lại, chỉ là cái này kêu gọi lực lượng tự hồ yếu đi một ít, nàng mặc dù có cảm giác, nhưng như cũ không thể mượn nhờ cái này kêu gọi lực lượng đem chính mình lực lượng của bản nguyên mang lên. Trong nội tâm Đường Nhã sốt ruột a. Cơ hội này sao mà khó được, nếu như đã thất bại, nàng thật không dám muốn kết quả sẽ như thế nào. Càng là sốt ruột, nàng thì càng có loại không làm được gì cảm giác, thể nội khí tức như trước không có biện pháp bị kêu gọi đi ra. Mà khí tức của Lam Ngân Hoàng cùng công hiệu nương theo lấy không ngừng dung nhập, đã bắt đầu giảm bớt. Không, không thể. Trong nội tâm Đường Nhã khẩn trương, liều mạng muốn đi hấp dẫn cổ lực lượng kia, đang nóng nảy bên trong, tiến vào bên trong thân thể nàng Lam Ngân Hoàng năng lượng ngược lại tiến hành hỗn loạn đi lên. Hoắc Vũ Hạo cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn một mực thông qua tinh thần dò xét đến quan sát thân thể Đường Nhã tình huống, Đường Nhã đột nhiên xuất hiện thể nội khí tức hỗn loạn, hắn cũng có chút nóng nảy. Có thể lúc này ai cũng giúp không được nàng a. Đây là đối với chính mình vũ hồn dẫn động, cũng không phải là hồn lực có thể làm đến. Mà là vũ hồn bên trong kỳ dị liên quan tại sinh ra tác dụng. Đúng lúc này, một nói bóng người màu xanh lam lặng yên xuất hiện sau lưng Đường Nhã, hai cánh tay hắn nâng lên, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh dây leo lặng yên chạy mà ra, quấy rầy ở thân thể Đường Nhã, ngay sau đó, toàn thân hắn ánh sáng màu lam bùng cháy mạnh, mãnh liệt khí tức hướng ra phía ngoài tách ra. Đây không phải là hồn lực khí tức, mà là nguồn gốc từ tại vũ hồn huyết mạch khí tức. Là Lam Ngân Hoàng. Thân thể Đường Nhã kịch liệt rung động rung một cái, sau đó liền ổn định lại. Có thể thấy rõ ràng, theo nàng đang điền vị trí, một ít đoàn lam sắc quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, mà Lam Ngân Hoàng sở phóng thích ra dây leo, tráng tỏa hào quang thì là như ẩn như hiện, thập phần kỳ dị. Là được rồi. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn về phía bên người bối bối, bối bối cũng là như thế. Bọn họ đều quá khẩn trương. Mà thời điểm mấu chốt Lam Ngân Hoàng ra tay, đã trở thành trọng yếu nhất. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, lần này hẳn là thật sự thành công mới đúng. Quả nhiên, khí tức của Đường Nhã dần dần ổn định lại, thân thể cũng không lại run rẩy. Thể nội đã bắt đầu đã có thuộc tại hồn lực của mình chấn động. Lam Ngân Hoàng quấy rầy ở trên người nàng dây leo lặng yên tản ra, nó cũng một lần nữa trở lại bên người Hoắc Vũ Hạo. Bên trong thân thể nàng vũ hồn đã bị tỉnh lại, quả nhiên là ta đám bọn họ Lam Ngân Thảo thuần chánh nhất nhất mạch. Hơn nữa, tại huyết mạch của nàng bên trong, còn có chính thống Lam Ngân Thảo hoàng tộc huyết mạch, cảm ơn ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi giúp ta tìm một cái rất tốt chủ ký sinh. Tương lai nếu như ta có thể dung hợp thành ngươi cái loại này lời nói của hồn linh, tại bên trong thân thể nàng, ta cần phải có thể giúp được nàng, nàng cũng có thể đến giúp ta. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối cùng nhau hướng Lam Ngân Hoàng không mình hành lễ, là chúng ta cần phải cảm ơn ngài mới đúng, không có sự giúp đỡ của ngài, vừa mới có thể liền nguy hiểm. Khí tức của Đường Nhã rốt cục vững vàng, mà bên trong thân thể nàng phóng thích ra hồn lực chấn động cũng tiến hành tăng cường. Mặc dù gia tăng biên độ cũng không mạnh, lúc này cũng chỉ là như một gã thông thường hồn sĩ mà thôi. Nhưng loại này mão tăng cường cảm giác Hoắc Vũ Hạo lại có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa thông qua tinh thần cộng hưởng, lại để cho bối bối cũng có thể phát hiện. Xem ra, Tiểu Nhã lão sư cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Lúc này đây, đợi nàng bế quan sau khi chấm dứt, hồn lực liền mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó cho Tiểu Nhã lão sư bổ dưỡng một phen là tốt rồi. Đại sư huynh, nếu không tiến về trước sự tình của Tinh La đế quốc lại để cho Tam sư huynh đi thôi. Ngươi lưu lại cùng Tiểu Nhã lão sư. Bối bối lại lắc đầu, nói, mọi người có sự tình của mọi người, hay là ta tự mình đi một chuyến tương đối khá. Ta có thành viên hải thần các thân ác phần, lại càng dễ thủ tính tại người. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Vũ Hạo, ngươi viết thơ cho ta một phong, ta lập tức xuất phát. Ta đi trước tìm Nam Nam cùng Tiêu Tiêu, xin các nàng hỗ trợ trông coi Tiểu Nhã. Bối bối lúc này chiến ý trong lòng vô cùng tràn đầy. Đường Nhã rốt cục khôi phục, với hắn mà nói, trên cái thế giới này tất cả đấy vẻ lo lắng phản phất cũng đã bị đuổi tản ra như vậy. Mà thân là đường môn trưởng môn đại sư huynh, tâm tình của hắn một được, cả cá nhân tinh thần trạng thái cũng đều trở nên không giống với lúc trước. Tốt! Lúc không ta đợi, Hoắc Vũ Hạo ở phía sau cũng không kịp khách khí với bối bối. Bối bối tìm đến Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam lúc, Hoắc Vũ Hạo tin cũng đã viết xong. Giao cho bối bối cũng không có nghỉ ngơi, lập tức ra đường môn, thẳng đến Tinh La đế quốc đi. Hoắc Vũ Hạo dặn dò Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu sau đó, liền tiến vào đường môn hồn đạo đường dưới mặt đất khu vực. Đi thẳng tới Hiên Tử văn phòng thí nghiệm. Tại trước khi bế quan, hắn còn có một số việc muốn thỉnh giáo hắn Hiên lão sư. Phanh, ầm. Hoắc Vũ Hạo tại phòng thí nghiệm cửa kim loại trước nhẹ nhàng gõ đánh rồi hai cái. Cửa kim loại bên trong không có bất kỳ đáp lại, Hoắc Vũ Hạo sớm đã thành thói quen loại tình huống này, lặng lẽ đẩy cửa vào. Quả nhiên, Hiên Tử Văn đang ở bên trong, đang bận rộn chế tác một kiện hồn đạo khí, cũng không nhìn hắn cái nào. Hiên lão sư! Ta đã trở về! Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói ra. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1216. Giác ngộ, hà. Ta biết rồi, nghe nói ngươi đem đường môn sinh sản định mặc hồn đạo đạn pháo một chút hay rất không sai biệt lắm sáu thành. Khụ khụ, có chuyện này mà. Nhị sư huynh bán đứng ta. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói. Hiên Tử Văn lạnh nhạt nói, hồn đạo khí sản xuất ra chính là vì dùng là, có cái gì bán đứng không ra bán. Bất quá ngươi hiệu quả thật đạt đến sao? Hơn một vạn mai định mặc hồn đạo đạn pháo, một chút hay rất. Ngươi cái này bại gia tử. Ngươi cũng sẽ không ở trong đó hỗn loạn một chút giả bắn ra sao? Ngươi biết rõ công kích như vậy là không thể nào công phá Minh Đô phòng ngự. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, nói, lúc ấy đã đành phải vậy, khi đó tâm tình mười phần khẩn trương. Ta sai lầm rồi, Hiên lão sư. Hiên Tử Văn khoát tay áo, nói, còn là của chúng ta định mặc hồn đạo đạn pháo không đủ mạnh. Hơn một vạn mai định mặc hồn đạo đạn pháo chẳng qua là tiêu hao phòng ngự của bọn họ năng lượng. Nhiều nhất là để cho Minh Đô năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí năng lượng tiêu hao quá độ. Thật sự là không đáng giá. Ta gần nhất điều chỉnh hạ xuống, chúng ta sinh con định mặc hồn đạo đạn pháo bắt đầu phân loại. Nga! Như thế nào phân loại? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Hiên Tử Văn nói, trước kia chúng ta ở đại lượng sinh con định mặc hồn đạo đạn pháo thời điểm. Cơ hồ tất cả đều là lấy nổ tung thức làm chủ.

Nếu như hắn trước hai cái hồn hạch đã tại âm dương bổ sung trạng thái hạ chiếm cứ từ đan điền đến mi tâm toàn bộ địa phương, vậy hắn thứ ba hồn hạch mở ra ở địa phương nào? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1217, Âm Dương Hổ Bổ, thứ hai hồn hạch, thượng. Nhân loại chỉ có ba cái địa phương có thể mở ra hồn hạch, mi tâm, ngực cùng đan điền. Đến lúc đó, còn muốn theo hai đại âm dương hổ bổ hồn hạch ở giữa ngực mở ra đệ tam hồn hạch, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Vậy cần trực tiếp đánh trước đoạn hai đại hồn hạch vốn là liên hệ mới được. Nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo mình liền trực tiếp tự bạo rồi. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo nếu như lựa chọn đem thứ hai hồn hạch mở ra ở đan điền, như vậy, tương lai hắn sẽ không có ngưng tụ đệ tam hồn hạch khả năng, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có trở thành cực hạn thực lực của Đấu La. Nói như vậy, hắn liền kế thừa không được tình tự chi thần thần vị. Bởi vậy, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo sớm có ý định, hắn cũng sớm đã quyết định, mình thứ hai hồn hạch chẳng những muốn dùng âm dương hổ bổ hình thức mở ra, hơn nữa mở ra vị trí là ngực, trống đi đan điền đến, bởi như vậy, tương lai hắn liền còn có ở đan điền mở ra đệ tam hồn hạch khả năng. Khi đó, đệ tam hồn hạch muốn đối mặt rất có thể cũng chỉ có chỗ ngực hồn hạch quấy nhiễu. Băng đế ngươi ở đâu? Hoắc Vũ Hạo tại trong lòng phát khởi kêu gọi. Chính ta tại, Vũ Hạo, làm sao vậy? Giọng nói của băng đế vang lên theo. Hoắc Vũ Hạo nói, ta chuẩn bị tiến hành tu luyện mình thứ hai hồn hạch, do đó trùng kích phong hào đấu la cảnh giới. Ta muốn lấy âm dương hổ bổ phương thức đến tiến hành tu luyện. Làm phiền ngươi giúp ta rồi. Bởi vì ta muốn đem hồn hạch xây dựng ở chỗ ngực. Ta bên trong cơ thể dung hợp của ngươi băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt, lực lượng của ngươi tại đó mạnh nhất. Mà lần này ta muốn ngưng tụ thứ hai hồn hạch, cũng là lấy chúng ta cực hạn chi băng hồn lực làm chủ. Ta muốn đem hồn lực theo đệ nhất hồn hạch bên kia tách ra ngoài. Nói như vậy, một khi ta thứ hai hồn hạch ngưng tụ thành công. Như vậy, liền là thứ một hồn hạch khống chế tinh thần lực, thứ hai hồn hạch nắm giữ hồn lực. Cả hai tại cũng vậy góp bù, bổ sung thời điểm. Hồn lực cùng tinh thần lực liền sẽ tự nhiên câu thông, do đó hình thành hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp cục diện. Của ta hết thảy hồn kỹ cùng năng lực thi triển thời điểm, sẽ cùng lúc chuẩn bị cả hai chúng nó đặc điểm. Nghe xong lời nói của Hoắc Vũ Hạo, băng đế trầm mặt một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết làm như vậy có khó khăn dường nào sao? Hoắc Vũ Hạo nói, ta không biết cụ thể sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Ngươi có thể giúp ta sao? Băng đế nói, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Không thể không nói, ngươi thật là thiên phú dị bẩm, hơn nữa tuyệt đỉnh thông minh. Ngươi lựa chọn con đường này, là chúng ta cực hạn chi băng nhất mạch, hoặc như nói là tất cả đương thời tu luyện giả bên trong, nhất cực hạn một loại phương thức tu luyện. Hơn nữa còn có vô tận tiềm lực. À! Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới băng đế tại nhìn không tốt mình thành công đồng thời, lại vẫn như thế tôn sùng mình. Băng đế nói, tại ta đám bọn họ hồn thú thế giới, chính thức có trí khôn đại năng, cơ hồ đều lựa chọn là con đường này. Nhưng là, thành công chỉ có một. Cái kia chính là, thần thú đế thiên, sở dĩ, nó là hiện thời mạnh nhất hồn thú. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, nói, như vậy nói, ngươi cũng lựa chọn qua như vậy tu luyện. Băng đế nói, không, ta còn không có tư cách này. Bởi vì thực lực của ta còn không đạt được tương đương với nhân loại các ngươi cực hạn đấu la cấp độ, không có biện pháp xây dựng thứ hai hồn hoàng. Nhưng Tuyết Nhi đúng là thử qua đấy. Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc gọi một tiếng. Giọng nói của Tuyết Đế mão vang lên theo, đúng vậy a. Ta thử qua, nếu như ta thành công, như vậy, Đế Thiên là cái vẹo gì, ít nhất thực lực của ta liền sẽ không thua hắn. Thế nhưng mà, ta đã thất bại, kết quả thất bại. Liền làm cho của ta bản nguyên bị thương nặng, cũng không còn cách nào đi nếm thử đột phá tiếp theo bình cảnh cùng trời uy rồi. Sở dĩ, chỉ có thể lựa chọn hóa thành phôi thai, cuối cùng tiện nghi ngươi. Hoắc trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên Vũ Hạo không nghĩ tới còn có khúc chiết như vậy, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy là mừng, Tuyết Đế thử qua, đây cũng là ý nghĩa, nàng tích lũy nhất định được kinh nghiệm, mà đối với hắn mà nói, quý báu nhất cũng chính là những kinh nghiệm này a. Tuyết Đế nói. Ta thử qua, sở dĩ ta càng thêm biết rõ loại phương thức này gian nan. Đế thi mặc dù có thể thành công, cũng không phải là bởi vì ý chí của hắn lực so với ta kiên mạnh bao nhiêu. mà là bởi vì hắn này kim nhãn thân thể Hắc Long Vương đủ mạnh mềm dai. Muốn phải hoàn thành âm dương hổ bổ phương thức tu luyện, lại để cho tinh thần lực cùng hồn lực triệt để chia lìa, một lần nữa góp bù, bổ sung dung hợp. Đối với gánh nặng của thân thể là cực kỳ cự mão lớn. Hơn nữa, còn phải có siêu cường lực khống chế. Lấy ngươi trước mắt tinh thần lực là đã đủ rồi. Nhưng là, ngươi dù sao chỉ là nhân loại, thân thể của ngươi cường độ, cùng chúng ta hồn thú so sánh với còn thì kém rất nhiều. Chúng ta hồn thú sở dĩ không tuyển chọn đồng vị cộng hưởng phương thức tiến hành tu luyện, bởi vì chúng ta thân thể cấu tạo rất khó như vậy lựa chọn. Kinh mạch của chúng ta cùng nhân loại các ngươi bất đồng, không có các ngươi tốt như vậy khiếu huyệt. Chúng ta chỉ có hai cái vị trí có thể tu luyện hồn hạch. Đây cũng là nhất định ta đám bọn họ không thể thành thần một trong những nguyên nhân. Mà hai cái vị trí này là không có biện pháp sinh ra cộng hưởng đấy, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể lựa chọn âm dương hổ bổ. Vũ Hạo, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Nếu như đã thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo không có chút gì do dự, dùng cực kỳ kiên định ngữ khí trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Nếu như cái này lần thành công rồi, như vậy, chúng ta liền điện định tiến về trước thần giới trụ cột. Nếu như đã thất bại. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, trong mắt hàng quang bắn ra bốn phía, trừ phi ta chết. Tuyệt không thất bại. Không có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí hòa khí khái, muốn trùng kích này nhân loại cấm khu vậy năng lực, như thế nào lại có khả năng thành công? Tuyết đế, băng đế đều đã trầm mặc. Sau một lát, tuyết đế dùng trước nay chưa có ngưng trọng thanh âm nói, được, chúng ta đây hãy theo ngươi đánh bạc cái này một bả. Chúng ta sáu cái hồn linh, cùng một chỗ giúp ngươi, ta cũng không tin, không có thể thành công. Vũ Hạo, chờ một chút ngươi chỉ để ý tu luyện. Không cần phải xen vào ta đám bọn họ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cần phải không để lại tiếc nuối. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hai mắt nhắm lại. Hắn không có lập tức tiến hành, mà là tiến hành điều cả trạng thái của mình, chỉ có lại để cho trạng thái bảo trì tại tốt nhất, mới có thể thành công. Càng là loại này thời khắc mấu chốt, càng là không thể vội vàng. Từng đạo hào quang theo Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể tách ra. Đầu tiên xuất hiện đấy. Liền là tuyết đế cùng băng đế. Tại lục đại bên trong hồn linh, cũng là hai vị này cường đại nhất. Bát giác huyền băng thảo, băng hùng vương tiểu bạch, thiên mộng băng tàm cùng với nhân ngư công chúa Lệ Nhã cũng là trước sau xuất hiện. Lục đại hồn linh, tất cả đều vây quanh ở bên người Hoắc Vũ Hạo. Tuyết đế nhìn mặt khác ngũ đại hồn linh, nói, vừa rồi lời nói của Vũ Hạo các ngươi đều nghe được. Lần bế quan này, đối với hắn rất trọng yếu, đối với chúng ta mà nói. Cũng trọng yếu giống vậy. Chúng ta đều đang Vũ Hạo bên trong cơ thể, lấy thân thể của hắn làm cơ sở sinh tồn lấy. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, đây cũng là ý nghĩa ta đám bọn họ tất cả hồn linh đều xảy ra vấn đề. Mà một khi hắn thành công, vậy cũng là ta đám bọn họ thành công. Sở dĩ, lúc này đây, ta muốn cầu mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Không cần lo lắng ta đám bọn họ tự thân tiêu hao. Một khi Vũ Hạo thành công, bằng vào âm dương hổ bổ phương pháp hình thành hồn hạch trao đổi là có thể để cho chúng ta hưởng thụ vô cùng rồi. Hơn nữa, tựa như hắn nói, lần này một khi thành công, liền chính thức điện định ta đám bọn họ tương lai cùng hắn thành thần khả năng. Đây cũng là ta đám bọn họ trở thành hồn linh sau đó mục tiêu chân chính. Ngũ đại hồn linh đồng thời gật đầu. Thiên mộng băng tàm càng là gương mặt vẻ phấn khởi, thật tốt quá, ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Vũ Hạo rốt cục muốn hướng phía cái chỗ kia phóng ra bước chân. Ta nhất định toàn lực ủng hộ hắn. Tuyết đế liếc mắt nhìn hắn, nói, Thiên Mộng, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, người khác có thể toàn lực, ngươi cũng không dùng. Ngươi tại Vũ Hạo lần trước xảy ra vấn đề thời điểm, đã liền bản nguyên của mình đều cùng hắn dung hợp lại của nơi với nhau rồi, lúc này đây, ngươi liền thu liễm một chút đi. Chúng ta cũng được. Thiên Mộng băng tà ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía một bên băng đế. Băng đế lại quay đầu đi chỗ khác cũng không nhìn hắn. Tuyết đế tức giận, ngươi nhìn cái gì vậy? Băng nhi đau lòng ngươi, được chưa? Thân thể Thiên Mộng băng tàm hơi hơi rung động rung một cái, lại cũng không nói đến bất luận cái gì miệng ba hoa lời nói đến, khẽ gật đầu. Bát giác huyền băng thảo thạch đại bát giác cây cỏ nhẹ nhàng lắc lư, truyện ra ý niệm của mình. Muốn nói lục đại bên trong hồn linh, yếu nhất chính là hắn. Tuyết đế lại nói. Lần này âm dương hổ bổ hồn hạch ngưng tụ, Vũ Hạo muốn một lần nữa thành lập Mão Hồn Hạch là cực hạn chi thuộc tính. Băng đấy, dưới loại tình huống này, cần cực hạn chi lực lượng của băng liền đặc biệt cường đại. Lệ Nhã, ngươi phụ trách tinh thần chi hải bên kia tinh thần hồn hạch, việc ngươi cần, liền hiệp trợ Vũ Hạo cùng một chỗ bảo trì bên kia xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A ổn định, lúc khi tối hậu trọng yếu, trì hoãn bên kia đối với chúng ta bên này quấy nhiễu. Lệ Nhã nhẹ gật đầu, nàng mặc dù vừa gia nhập không lâu, nhưng thân là nhân ngư công chúa, nàng có vượt qua bình thường trí tuệ của nhân loại, tự nhiên minh bạch chuyện lần này trọng yếu bực nào. Tuyết đế tiếp tục an bài nhiệm vụ, trầm giọng nói, Thiên Mộng, ngươi ở bên kia hiệp trợ Lệ Nhã, Vũ Hạo tinh thần bản nguyên cùng ngươi trọng hợp độ rất cao, ngươi bản nguyên cũng ở trong đó, khống chế lại thuận tiện một ít. Đồng thời, ngươi cũng phải chú ý quan sát thân thể Vũ Hạo trạng thái, nhất định không thể để cho thân thể của hắn sụp đổ, hiểu chưa? Thiên Mộng băng tàm nhẹ gật đầu. Tuyết đế kéo tay băng đế, nói, băng nhi là chủ lực, Vũ Hạo lần này cần ngưng tụ hồn hạch địa phương tại chỗ ngực, đó cũng là của ngươi băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt vị trí chỗ ở, ta sẽ phụ trợ ngươi. Tiểu Bạch, Bát Giác, các ngươi cũng cùng một chỗ. Chúng ta bốn người đều là cực trí chi băng hồn lực kẻ có được, chúng ta toàn lực ứng phó trợ giúp Vũ Hạo, ngưng tụ hồn hạch. Bát Giác, ngươi chủ phải chịu trách nhiệm ổn định, Tiểu Bạch, ngươi phụ trách đối với thân thể Vũ Hạo thủ hộ. Thay đổi hồn lực giao cho ta cùng băng nhi. Vâng. Tam đại cực trí chi băng hồn linh đồng thời đáp ứng một tiếng. Tuyết đế ngắn ngủn mấy câu trong lúc đó, đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Tuyết đế cuối cùng nhìn một vòng ngũ đại hồn linh, lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Ngũ đại hồn linh đồng thời khẽ quát một tiếng. Tuyết đế đi vào bên người Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi, Tuyết đế. Lục đại hồn linh ở giữa đối thoại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đều nghe được, hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã có sương mù lập lòe. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1218, Âm Dương Hổ Bổ, thứ hai hồn hạch, Trung. Tuyết đế cười nhạt một tiếng, nói, cảm ơn cái gì? Ngươi thân thể này, đã sớm không chỉ là ngươi tự mình một người được rồi, mà là chúng ta mọi người. Chúng ta thất vị nhất thể, còn có cái gì chuyện làm không được đâu này. Bất quá, tại trước khi bắt đầu, ngươi đi lấy sinh linh canh gác chi nhận cầm về, nó ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cần phải đối với ngươi hữu dụng. Lúc trước, đế thiên có thể ngưng tụ ra âm dương hổ bổ thứ hai hồn hạch, cũng là tại tràn ngập sinh mệnh khí tức sinh mệnh chi hồ trong hồ nước hoàn thành. Tin tưởng ngươi cũng sẽ dùng đến. Con mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, đúng a. Mình tại sao đem chuyện này đã quên? Tiểu Nhã lão sư đã bắt đầu khôi phục, sinh linh canh gác chi nhận đối với nàng vô dụng, mà đối với chính mình mà nói, có lẽ lại có thể phát ra nội tác dụng cực lớn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bắn người lên, nàng mới mở ra phòng thí nghiệm đại môn, đi ra ngoài tìm Đường Nhã rồi. Lục đại hồn linh đều không có đi theo, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, bọn nó tạm thời ly khai Hoắc Vũ Hạo là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tuyết đế nằm ở bên tai băng đế nói mấy câu gì. Băng đế bích lam sắc đôi mắt đẹp trong toát ra vẻ khiếp sợ, chợt quay đầu nhìn về phía Tuyết đế, Tuyết nhi, ngươi. Tuyết đế mỉm cười, trong đôi mắt, tràn đầy ngạo ý. Năm đó ta mặc dù không có thể thành công, nhưng lần này, vô luận như thế nào, cũng phải giúp lấy Vũ Hạo thành công. Băng đế khẽ gật đầu, Tuyết đế, ta hiểu được. Tuyết đế khuôn mặt đỏ lên, ngươi minh bạch cái gì? Băng đế phục. Cười cười, minh bạch liền là minh bạch, chính là ta không nói. Đang tại các nàng thời gian nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo đã từ bên ngoài đã trở về, trong tay nắm sinh linh canh gác chi nhận. Từ khi hấp thu lúc trước Hoàng Kim Đại Mạo mang ra ngoài khối kia sinh linh chi kim về sau, sinh linh canh gác chi nhận cũng đã biến thành sinh linh kiếm. Màu xanh biếc trên thân kiếm tản ra nồng nặc sinh mệnh lực. Mật thất môn quan bế, toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong cũng đã tràn đầy đầm đặc sinh mệnh khí tức. Cái này sinh mệnh khí tức mặc dù chỉ là đối với ủng có thân thể Hoắc Vũ Hạo hữu dụng, nhưng đối với lục đại hồn linh linh thức mà nói, cũng có một chút tẩm bổ tác dụng. Sở dĩ trên mặt chúng cũng đều toát ra thỏa mãn vẻ. Tuyết đế hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, chuẩn bị bắt đầu đi, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta đều nói cho ngươi biết. Cho ngươi ít qua đường quanh co, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Được. Hoắc Vũ Hạo trạng thái vốn là đã điều chỉnh không sai biệt lắm, cầm lại sinh linh kiếm, tại nồng nặc kia sinh mệnh khí tức làm dịu, thân thể của hắn trạng thái cũng đạt tới tốt nhất. Khoanh chân ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo đem sinh linh kiếm đặt ngang ở mình trên hai đầu gối, khép kín hai mắt, hồn lực chậm rãi theo huyền thiên công vận hành lộ tuyến vận chuyển. Hắn từ lúc gần nửa năm trước, hồn lực tu vi thì đến được 89 cấp. Mặc dù một mực không có thể đột phá, nhưng hắn cũng vẫn luôn không ngừng qua cùng Đường Vũ Đồng ở giữa tu luyện, hồn lực cực kỳ thâm hậu. Lúc này hồn lực vận chuyển lại, tại bên trong cơ thể giống như hải lãng thông thường bành trướng mãnh liệt. Sền sệt lại tràn ngập cảm nhận. Một chu thiên hồn lực vận chuyển xuống, bên trong cơ thể đã sinh ra sinh sôi không ngừng hiệu quả. Tinh thần lực tràn đầy, tự nhiên vận chuyển, hồn lực đã đến đầu phụ cận, cũng sẽ bị hồn hạch tự nhiên hấp dẫn, ở bên cạnh xoay quanh, áp súc. Lục đại hồn linh tất cả đều một lần nữa dung nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, Lệ Nhã cùng Thiên Mộng Băng Tàm trấn thủ tinh thần chi hải, mặt khác tứ đại hồn linh thì là đến mão đã đến ngực Hoắc Vũ Hạo vị trí hồn lực bên trong, yên lặng cảm thụ được hắn hồn lực biến hóa. Giọng nói của Tuyết Đế tại trong đầu Hoắc Vũ Hạo vang lên, "Vũ Hạo, ngươi đầu tiên phải làm, liền là đem hồn lực của mình theo hồn hạch bên kia điều đi ra, chỉ bảo trì bên kia tinh thần lực." "Được." Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, vận chuyển hồn lực, thông qua hồn lực kéo, đem trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên mi tâm tự mình chỗ hồn hạch chung quanh áp súc hồn lực hướng ra phía ngoài kéo. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì thân thể của hắn năng lực chịu đựng là có hạn. Có được hồn hạch sau đó, hồn hạch đã giúp hắn áp súc hồn lực, do đó lại để cho hắn có thể có nhiều hơn hồn lực. Hắn cái này một tướng hồn lực thay đổi đi ra, những này hồn lực sẽ tràn ngập tại hắn trong kinh mạch, rất nhanh, kinh mạch của hắn cũng đã chứa bụng không có bất kỳ khe hở rồi. Vũ Hạo, tiếp tục, đừng có ngừng. Tuyết Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được, mình bố ngực cùng phần lưng xương cốt của khẽ rung lên, ngay sau đó, cốt cách trước liền tản ra hào quang màu bích lục. Những cái kia tích xúc tại hắn bên trong cơ thể khổng lồ hồn lực lập tức bị cái này băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt tiến hành hấp thu, tiến vào thân thể cốt ở trong, lại để cho kinh mạch của hắn đã có trống không chỗ. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo vui vẻ, hắn đã có chút ít minh bạch băng đế cùng tuyết đế muốn rồi. Lập tức không dám thất lễ, nhanh chóng khống chế được mình tinh thần hồn hạch bên trong áp súc hồn lực hướng ra phía ngoài phát ra. Đây hết thảy tiến hành vẫn là rất thuận lợi, hồn sư tiêu hao hồn lực là chuyện rất bình thường, trong chiến đấu thường xuyên sẽ như thế. Tinh thần hồn hạch bên kia lại là lấy tinh thần lực làm chủ, tiếp cận nhất hồn hạch đấy, đều là độ cao áp súc tinh thần lực. Bởi vậy, hồn lực bị thay đổi sau khi ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch hiển nhiên trở nên càng thêm sống động, tinh thần chi hải tiến hành nhanh chóng vận chuyển lại, tinh thần lực tự nhiên mà vậy hướng ra phía ngoài phóng thích. Nếu như là tình huống bình thường, những này hướng ra phía ngoài thả ra ngoài tinh thần lực liền sẽ tự nhiên mà vậy dẫn động thiên địa nguyên lực, hấp thu nhập bên trong cơ thể về sau, một lần nữa hóa thành Hoắc Vũ Hạo hồn lực, đối với hắn tiêu hao tiến hành bổ sung. Đây cũng là hồn hạch cường đại địa phương, chỉ là cho nó đầy đủ thời gian, liền là không tiến hành minh tưởng, cũng có thể trợ giúp hồn sư khôi phục hồn lực. Chỉ có điều, hiện ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là không cần hồn hạch đến giúp hắn khôi phục hồn lực đấy. Một tầng vần sáng nhàn nhạt xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo làn da mặt ngoài, tầng này vần sáng là màu trắng, xuất thủ là Thiên Mộng Băng Tàm. Quen thuộc nhất thân thể Hoắc Vũ Hạo đấy, chính là của hắn Thiên Mộng Ca A. Hoắc Vũ Hạo lúc trước đụng phải Thiên Mộng Băng Tàm, Thiên Mộng Băng Tàm cùng hắn tiến hành dung hợp, trở thành hắn đệ nhất hồn hoàng. Khi đó, Hoắc Vũ Hạo còn như là một tờ giấy trắng. Những năm này, năng lực của Hoắc Vũ Hạo một mực phát triển, cũng là Thiên Mộng Băng Tàm nhìn xem hắn từng bước một đi tới. Sở dĩ, Thiên Mộng Ca đối với tình huống của hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Căn bản không cần Tuyết Đế phân phó, Thiên Mộng Ca đã làm chuyện chính xác nhất, thay đổi Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực, phong tỏa rồi hắn từ thân tinh thần hồn hạch cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực câu thông. Bởi như vậy, tự cũng không có thiên địa nguyên lực tiến vào hồn hạch chung quanh, một lần nữa hình thành hồn lực rồi. Tinh thần hồn hạch hướng ra phía ngoài phóng thích ra tinh thần lực tự nhiên mà vậy sẽ tăng cường, ngoại giới lực cản cũng đồng dạng là xúc tiến nó vận chuyển động lực. Lệ Nhã cũng ở phía sau chuyển động, nhu hòa tinh thần lực vây quanh hồn hạch, chậm lại hồn hạch vận chuyển tốc độ, đối với nó tiến hành nhất định được áp chế. Mà Hoắc Vũ Hạo thì là tận khả năng nhanh hơn điều hồn hạch bên trong áp súc hồn lực. Hồn hạch bắn ngược theo Hoắc Vũ Hạo điều hồn lực vượt qua bảy thành sau đó đã bắt đầu. Hấp lực cường đại làm cho Thiên Mộng Băng Tàm bố trí ở bên ngoài tinh thần cái chắn tiến hành chập chờn, mà Lệ Nhã mặc dù đang hết sức khống chế, nhưng cũng chỉ là lại để cho phần này hấp lực sinh ra thoáng chậm một chút mà thôi. Cái này là hồn hạch cường đại. Hồn hạch một khi hình thành, liền là hồn sư hết thảy lực lượng nguồn suối, như thế nào dễ dàng dao động như vậy hay sao? Hoắc Vũ Hạo ý chí cực kỳ kiên định, cho dù cảm nhận được loại biến hóa này, lại cũng không có bất kỳ cải biến mình hành động ý tứ, vẫn ở chỗ của toàn lực ứng phó điều mình áp xúc hồn lực. Lúc này liền hiện ra nhân ngư công chúa ưu thế, Lệ Nhã nhiệm vụ thiết yếu không phải lại để cho hồn hạch vận chuyển giảm bớt, mà là bảo trì hồn hạch ổn định. Cái này lại để cho Hoắc Vũ Hạo không tất yếu phân tâm. Phải biết, hồn hạch bất ổn, thì có nổ tung khả năng, mặc dù đã tạo thành hồn hạch, kháng lực vẫn là khá mạnh đấy. Thế nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo hiện tại loại này dốc sức liều mạng điều lại không cho khôi phục cách làm, vẫn là sẽ để cho hồn hạch trung chuyển, khi đó, hắn liền cần tiêu hao tinh lực đi giữ gìn. Mà chuyện này, Lệ Nhã giúp hắn làm. Thiên Mộng Băng Tàm cũng gia tăng đối với Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực điều, tiếp tục đối với bên ngoài ngăn cách. Lúc này, ai cũng không dám lưu lực, tất cả đều đang toàn lực ứng phó tiến hành. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được mình tinh thần chi hải tại hồn hạch thay đổi hạ đang không ngừng rung động lắc lư, muốn đem tinh thần lực thả ra ngoài giúp hắn khôi phục hồn lực. Mà Lệ Nhã hiện tại làm sự tình mão chuyện, giống như là lao lao ôm lấy hồn hạch, không cho hồn hạch chấn động. Mà Thiên Mộng Băng Tàm thì là từ bên ngoài bao trùm thân thể Hoắc Vũ Hạo, lại để cho hắn cùng với thế giới bên ngoài ngăn cách. Bên kia, tứ đại cực trí chi băng hồn linh tắc thì còn không có thập xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Sao động tĩnh, chỉ là băng đế không ngừng khống chế được băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt, hấp thu Hoắc Vũ Hạo chuyển di tới hồn lực. Lúc này, băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt cường đại liền hiện ra, từ đầu đến giờ, nó mấy có lẽ đã hấp thu Hoắc Vũ Hạo 5 phần 10 hồn lực, lại vẫn không có đến cuối cùng tựa như. Bản thân chỉ là trở nên càng thêm xanh tươi ướt át, lại không có chút nào lại để cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác được chướng bụng. Có lục đại hồn linh trợ giúp, ít nhất cái này vừa mới bắt đầu quá trình Hoắc Vũ Hạo cảm giác được vẫn là tương đối buông lỏng. Trước mắt còn không có gặp được nan đề. Hồn lực hấp thu càng ngày càng nhiều, kinh khủng hồn lực chấn động mỗi một lần rung động lắc lư, Hoắc Vũ Hạo hồn hạch đều sẽ trở nên càng phát ra cuồng bạo vài phần. Lệ Nhã ứng đối đã bắt đầu trở nên khó khăn. Muốn khống chế tinh thần hồn hạch, thì tương đương với càng Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực đối kháng. Vũ Hạo, khống chế hồn hạch, lại để cho hắn chậm lại. Tuyết Đế nói ra. Hoắc Vũ Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần của mình hồn hạch lập tức khôi phục tại chính mình khống chế phía dưới. Toàn bộ hồn hạch cuồng bạo cũng biến thành ổn định lại. Lệ Nhã lập tức bị giải phóng ra, tại tinh thần của hắn chi hải bên trong nghỉ ngơi. Mà đã khống chế tinh thần hồn hạch Hoắc Vũ Hạo, hiện tại không thể lại phân tâm đi điều hồn lực của mình rồi. Hắn bây giờ là tại ức chế hồn hạch bản năng. Hồn hạch bản năng bị ức chế kết quả, tự sẽ khiến bắn ngược trở nên càng thêm mãnh liệt. Một cổ cường thịnh hấp lực theo đan điền vị trí truyền đến, hút ra Hoắc Vũ Hạo hồn hạch chung quanh cuối cùng cực trí chi băng hồn lực. Cổ lực lượng này tự nhiên là tới từ ở Tuyết Đế đấy, nàng rốt cuộc xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo có thể ẩn ẩn cảm giác được, một khối hình thoi băng tinh xuất hiện ở mình đan điền vị trí, sinh ra lấy rất mạnh hấp lực, đem hồn lực của mình tất cả đều hấp thu đi qua, hơn nữa tại hấp thu trong quá trình, rõ ràng tại áp xúc những này hồn lực, nổi lên cùng hồn hạch tương tự tác dụng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1219, Âm Dương Hổ Bổ, thứ hai hồn hạch, hạ. Này băng tinh trước truyền tới khí tức, đúng là Tuyết Đế đấy. Tuyết Đế nàng cái này là đang làm gì? Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, thân là hồn linh Tuyết Đế, có thể khống chế cực hạn chi băng, nhưng mình nhưng lại không có biện pháp hấp thu, nàng như vậy áp súc, nhất định là sẽ đối với chính mình linh thức tiêu hao rất lớn. Bất quá, ở phía sau hắn căn bản không có hỏi cơ hội. Đã bắt đầu rồi, không thể đình chỉ. Tinh thần lực lưu chuyển, không khí tại nhỏ nhẹ run rẩy. Hoắc Vũ Hạo là tinh thần hồn hạch trưởng khống giả. Chính hắn khống chế muốn so Lệ Nhã phía trước khống chế hiệu quả giỏi hơn nhiều. Tâm thần chìm vào tinh thần hồn đang xếp duyệt, khiến nó tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, tùy ý hồn lực bị điều qua. Một bộ phận dung nhập đang điền Tuyết Đế bên kia hình thoi tinh thể phụ cận, một bộ khác phận, thì là bị băng đế khống chế được băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt hút đi. Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hồn lực, cũng tiến hành trở nên càng ngày càng ít. Rốt cục, không biết bao lâu trôi qua, tinh thần hồn hạch chung quanh rốt cục lại không có bất kỳ hồn lực chấn động tồn tại. Tất cả đấy hồn lực đều tiến nhập thân thể Hoắc Vũ Hạo. Mà lúc này, Băng Tuyết Nhị Đế cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hấp thu, không ngừng đem hồn lực hấp thu đến mình địa phương sở tại. Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hồn lực cũng liền bị từ từ hút hết. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã dần dần đoán được Băng Tuyết Nhị Đế muốn làm gì rồi, có các nàng trợ giúp, ngưng tụ cái này thứ hai hồn hạch quả nhiên là cho mình tiết kiệm số lớn tinh lực a. Nhất định phải thành công. Tuyết Đế cùng Băng Đế cơ hồ là đồng thời gia tốc hấp thu, Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hồn lực biến mất bằng tốc độ kinh người lấy, rất nhanh, liền tất cả đều bị hút vào đến này hai cái địa phương. Hoắc Vũ Hạo thân thể của mình trống rỗng. Thậm chí có trận trận suy yếu cảm giác truyền đến. Mà tinh thần hồn hạch run rẩy càng thêm kịch liệt. Nó khát vọng đối với năng lượng hấp thu, cho dù nó là tinh thần hồn hạch, nhưng đối với hồn lực khát vọng cũng tuyệt đối không nhỏ. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên, Vũ Hạo, ta muốn bắt đầu. Tiếp đó, sẽ có thống khổ đã đến. Đem làm ta bên này tiến hành cho ngươi ngưng tụ thứ hai hồn hạch thời điểm, ngươi bên kia tinh thần hồn hạch kháng cự sẽ rất mạnh. Bởi vì nó sẽ tiềm thức cảm giác được có người muốn đến phá hư địa bàn của nó, tất nhiên sẽ bạo khởi phản kích. Việc ngươi cần, liền là vô luận như thế nào đều phải ổn định nó, tận khả năng khiến nó không phải cho ta quấy nhiễu. Lệ Nhã, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết giúp hắn. Thiên Mộng, ngươi tiếp tục tại bên ngoài bảo vệ cẩn thận là được rồi. Hoắc Vũ Hạo truyền lại cho Tuyết Đế một cái khẳng định ý niệm, đồng thời đánh trúng tinh thần lực của mình. Mình khắc chế thân thể của mình bản năng, cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Đem làm Hoắc Vũ Hạo nhưng bây giờ làm thành thạo, cái này là cường đại tinh thần lực khống chế. Hoắc Vũ Hạo trống rỗng trong thân thể, lặng yên xuất hiện một tia hồn lực. Cái này một tia hồn lực, đúng là từ đan điền vị trí, Tuyết Đế hóa thân hình thoi băng tinh chỗ truyền tới. Hình thoi băng tinh chung quanh, cực trí chi băng hồn lực vẫn còn như tinh hà thông thường xoay quanh, cực kỳ ngưng thực. Phân ra cái này một tia sau đó, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này một tia hồn lực từ từ nổi lên, một mực du động đến ngực Hoắc Vũ Hạo vị trí, vốn là tại đó dừng lại một chút, sau đó tiến hành lặng yên xoay tròn. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch vẫn luôn là dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, mà một tia hồn lực, tại dừng lại sau đó, liền biến thành rồi chỉ có gạo kê hạt gạo lớn một chút, ngừng mão đốn tại ngực Hoắc Vũ Hạo ở giữa vị trí, mà hắn xoay tròn phương hướng, nhưng lại nghịch kim đồng hồ. Nhỏ nhẹ xoay tròn, cũng không có khiến cho cái gì chấn động. Nhưng là, điểm này điểm hồn lực đằng sau, lại kết nối lấy một cái đi thông đan điền hồn lực tia, chỗ đó, tất cả đều là Tuyết Đế phía trước hấp thu quá khứ đích hồn lực. Nói cách khác, đang xoay tròn lấy điểm này hồn lực, là ở Tuyết Đế trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên. Dưới sự khống chế không ngừng tăng cường đấy. Nó xoay tròn tốc độ không nhanh, bản thân năng lượng tăng phúc tốc động cũng không nhanh, xoay tròn rất ổn, rất ổn. Mà lúc này, tại Băng Đế dưới sự khống chế băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt lên, bích quang ống ánh lập lòe, hình thành một cái cách tầng, thoáng ngăn cách ngoại giới đối với ngực này chỗ năng lượng cảm giác. Vũ Hạo. Chúng ta không thể hoàn toàn đúng nghịch kim đồng hồ xoay tròn cực trí chi băng hồn lực tiến hành ngăn cách, nói như vậy, một khi ngăn cách mở ra, tinh thần của ngươi hồn hạch cùng nó liền sẽ sinh ra bộc phát thức xung đột, thân thể của ngươi là tuyệt đối chịu không nổi đấy, trực tiếp sẽ bạo chết. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể làm cho tinh thần của ngươi hồn hạch đi không đoạn thích ứng sự hiện hữu của nó, theo bài xích hướng tiếp nhận pháp trận. Quá trình này, cũng là khó khăn nhất đấy. Trùng kích lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được, đến đây đi. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang điền cùng chỗ ngực tình huống, đem toàn bộ tinh thần ý chí đều tập trung ở tinh thần của mình hồn hạch phía trên. Chỗ ngực cực trí chi băng hồn lực xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, Hoắc Vũ Hạo bên này, tinh thần hồn hạch giống như hồ đã bắt đầu cảm giác được không đúng. Nó vốn là nhỏ nhẹ rung động, sau đó bắt đầu ở Hoắc Vũ Hạo đắc ý niệm trong khống chế dãy dùa. Cái này là của mình hồn hạch. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cảm giác được nó muốn làm gì, nó là muốn xoay tròn cấp tốc, bằng vào mình cường đại tinh thần lực đem cái có can đảm khiêu chiến mình uy nghiêm gia hỏa triệt để xé nát. Hoắc Vũ Hạo lực khống chế cũng theo đó tăng cường. Tinh thần hồn hạch rung động lắc lư cũng tiến hành càng ngày càng kịch liệt. Chỗ ngực cực trí chi băng hồn lực dần dần gia tăng đã đến có chừng hạt gạo. Hoắc Vũ Hạo cường ngạnh khống chế được, không cho tinh thần hồn hạch đi làm nhiễu. Tuyết Đế bên kia cũng rất ổn định đang kéo dài gia tăng cực trí chi băng hồn lực ngưng tụ, cũng không gia tốc. Chính như nó nói như vậy, nàng là ở lại để cho tinh thần hồn hạch đang từ từ thích ứng. Chỉ có điều, Phần này thích ứng là từ mãnh liệt bài xích bắt đầu. Choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, mình chống cự tinh thần của mình hồn hạch, thì ra là đang chống cự tinh thần của mình bản nguyên a. Hoắc Vũ Hạo tinh thần thế giới tiến hành xuất hiện ảo giác, hắn mặc dù đang cường ngạnh khống chế, nhưng loại này khống chế đã bắt đầu lại để cho tinh thần của hắn chi hải cũng theo đó run rẩy. Đúng lúc này, êm tai ca tiếng vang lên, Lệ Nhã tinh thần lực lặng yên hướng ra phía ngoài phóng thích. Tinh thần lực của nàng tràn đầy mị hoặc uy lực, mị hoặc lấy tinh thần chi hải ổn định lại, cũng mị hoặc lấy lại để cho Hoắc Vũ Hạo thống khổ giảm bớt, hồn hạch dãy dụa biến yếu. Cực trí chi băng hồn lực xoay tròn, không nhưng ở tăng cường, hơn nữa xoay tròn tốc độ cũng đang tăng thêm. Lệ Nhã phụ trợ, chỉ là lại để cho Hoắc Vũ Hạo bên này bình tĩnh trong chốc lát, đã kích cường liệt cảm, giác, cũng đã lần nữa truyền đến. Vũ Hạo, ngươi có thể buông lỏng một chút đối với hồn hạch khống chế, không thể hoàn toàn áp chế, đây đối với sau dung hợp bất lợi. Buông lỏng một chút. Đem làm Hoắc Vũ Hạo thật sự làm như vậy sau đó, hắn liền phát hiện, làm như vậy mang tới hậu quả, thậm chí muốn so với trước kia toàn bộ phong bế tinh thần hồn hạch càng thêm khó kháng. Có một chút khe hở sau đó, tinh thần lực bành phái mà ra, cũng không hướng ra phía ngoài tiêu tán, mà là thẳng đến chỗ ngực đánh sâu vào đi qua, ý đồ đem Lý Đan đang xoay tròn lấy chừng hạt gạo cực trí chi băng hồn lực nát bấy. Bích quang lóe lên, nơi ngực bị toàn bộ phong kín, băng đế xuất thủ. Cực trí chi băng hồn lực đem tinh thần lực ngăn cản tại ngoại. Bảo vệ được trung ương bản nguyên. Khi tinh thần lực cùng cực hạn chi băng va chạm trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo toàn thân đều kịch liệt rung động rung một cái, toàn thân huyết mạch ở đằng kia một cái chớp mắt phản phất là ngược dòng rồi bình thường khó chịu không nói ra được. Hoắc Vũ Hạo bung ra một tia khe hở tinh thần hồn hạch tiến hành điên cuồng lục động, muốn đem thêm nữa. Tinh thần lực thả ra ngoài, đi trùng kích băng đế thủ hộ. Mà Hoắc Vũ Hạo đã phải bảo đảm có tinh thần lực phát ra, vừa muốn khống chế không thể quá nhiều. Đem so với trước phong tỏa, lập tức trở nên càng thêm khó khăn. Băng đế phòng ngự, tuyết đế tắc thì đang tiếp tục khống chế. Cực trí chi băng hồn lực phát ra tốc độ, rốt cục tiến hành gia tăng lên. Chừng hạt gạo cực trí chi băng hồn lực rất nhanh sẽ biến thành to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Mà này một cổ tinh thần lực, thì là cũng càng điên cuồng lên trùng kích băng đế phòng ngự. Đau khổ kịch liệt không ngừng xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo đã muốn thừa nhận thân thể thống khổ, còn phải khống chế tinh thần hồn hạch, lại muốn thừa nhận tinh thần chi hải không ngừng truyền tới suy yếu cảm giác. Hắn nương tựa theo mình cường đại lực ý chí, tại thống khổ như vậy dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh đích kiên trì chịu đựng, hơn nữa không có nửa phần run run. Hoắc Vũ Hạo ương ngạnh, cũng cho lục đại hồn linh nguyên vẹn tin tưởng. Nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt tiến hành xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo toàn thân cốt cách cùng kinh mạch phía trên. Cảm giác mát rượi lại để cho sông mão kích mang tới đau đớn lập tức giảm bớt rất nhiều. Cái này là tới từ ở băng hùng vương lực lượng của Tiểu Bạch tiến hành là Hoắc Vũ Hạo thủ hộ thân thể của hắn rồi. Thống khổ thoáng giảm bớt, Hoắc Vũ Hạo lại không có nửa điểm buông lỏng, bởi vì tinh thần hồn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Hạch đang tại theo ngực bên trong cực trí chi băng hồn lực ngưng kết mà tiếp tục tăng lên. Cố thủ tinh thần ý niệm, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng cũng càng ngày càng đủ. Mình có lục đại hồn linh trợ giúp a, nếu như vẫn không thể thành công, đây chẳng phải là thực xin lỗi trời cao nhục đợi. Tâm tính ổn định, tự hồ lại để cho hắn cảm nhận được thống khổ đã ở giảm xuống. Yên lặng ngưng tụ tinh thần lực, khống chế được tinh thần hồn hạch, khiến nó vận hành càng phát ra chậm chạp, mà phát ra tinh thần lực cũng ổn định mà tiếp tục, lặng yên trùng kích. Chỗ ngực cực trí chi băng hồn lực bởi vì bản thể đang không ngừng biến lớn, nó xoay tròn tốc độ cùng hấp thu cực trí chi băng hồn lực tốc độ cũng đều tại tăng cường. Bản thân nó, cũng tiến hành mang cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác thống khổ rồi. Này dù sao là ở nghịch chuyển a. Loại này nghịch chuyển cảm giác lại là trực tiếp xuất hiện tại trên người mình, Hoắc Vũ Hạo phải chịu, liền là song trọng thống khổ. Mãnh liệt đau đớn cảm giác không ngừng theo trước ngực truyền đến, dần dần có cảm giác hít thở không thông. Nhưng điểm ấy thống khổ đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói còn không coi vào đâu. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ phát hiện giật mình sự tình. Tại chính mình đang điền vị trí, tuyết đế biến thành cái viên này hình thoi băng tinh, chợt bắt đầu chậm rãi kéo lên cao rồi. Cái này hình thoi băng tinh cùng chỗ ngực ngưng tụ thành hình cực trí chi băng hồn lực, vẫn luôn là có hồn lực liên lạc, mà lúc này lẫn nhau hấp dẫn đã xảy ra chuyển biến, ngược lại như là bên trên hấp thu phía dưới, này nho nhỏ hồn lực vậy mà khiên động lực lượng của tuyết đế dâng lên thăng tựa như. Chuyện này. Tuyết đế cái này là đang làm gì? Hoắc Vũ Hạo có chút không rõ, nhưng ở phía sau. Tín nhiệm là hết thảy trụ cột, hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi, càng không thể để cho tuyết đế biết. càng sẽ không đi nghi vấn. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1220, Một Lão Thủ Hộ, Thượng. Nương theo lấy Tuyết Đế băng tinh hướng lên, bố ngực hắn chỗ hồn lực ngưng tụ tốc độ cũng tiến hành tăng cường, thân thể thống khổ tăng cường, tinh thần hồn hạch dãy dụa cũng càng phát ra lợi hại. Hai loại cảm giác chung vào một chỗ, đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy a. Lực lượng của băng đế phòng ngự như trước thập phần vững chắc, Hoắc Vũ Hạo lấy xương sống làm hạch tâm, trước ngực cùng sau lưng xương sườn là cái giá, chỉnh thể tạo thành một cái vòng phòng hộ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện, băng đế cũng tiến hành không còn là đem toàn bộ tinh thần lực ngăn cản ở ngoài, mà là bỏ vào một tia, một ít tia, so sợi tóc đều phải hết sức nhỏ gấp trăm lần. Lại để cho cái này một tia tinh thần lực rơi vào này cực trí chi băng hồn lực trước. Cái này một tia tinh thần lực rơi ở phía trên, cực trí chi băng hồn lực xoay tròn tốc độ liền nhận lấy ảnh hưởng, so với trước kia hấp thu hồn lực muốn chậm một ít, nhưng như cũ kiên định mà kéo dài xoay tròn lấy, một ít tia tinh thần lực đã bị nó dẫn dắt, bị không ngừng trùng kích. Đây mới thật sự là cũng vậy tiếp cận, theo đối kháng hướng dung hợp phát triển. Chỉ có điều, hai người này va chạm, mang cho Hoắc Vũ Hạo đấy, chỉ có càng thêm mãnh liệt thống khổ. Hồn hạch tại tăng lớn, băng đế thiếp dẫn dụ đến tinh thần lực đã ở tăng cường, nhưng tăng cường tốc độ đối với hồn hạch tăng lớn tốc độ muốn trì hoãn chậm một chút. Mà Hoắc Vũ Hạo thừa nhận thống khổ cũng liền càng phát ra kịch liệt. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch kéo dài phóng thích ra lực lượng của mình, củng cố lấy kinh mạch của Hoắc Vũ Hạo cùng cốt cách. Cốt cách còn đỡ một ít, có băng đế thân thể cốt với tư cách chèo chống, ảnh hưởng không miệng lớn nhưng bố ngực ở trong, chính là nhân thể phổi cùng trái tim sở tại, còn có phần đông chủ yếu kinh mạch. Những này đều nhận được nghịch chuyển hai đại năng lượng tiếp tục trùng kích, cho Hoắc Vũ Hạo mang tới thống khổ có thể nghĩ. Tuyết Đế băng tinh đang tăng lên đến cự ly này một ít đoàn hồn lực còn có không đến ba tấc địa phương ngừng lại, đứng ở ngực Khuếch Viền dưới vị trí. Bởi như vậy, nàng đối với này hồn hạch đưa vào tốc độ thì càng là vui vẻ rất nhiều. Cực trí chi băng hồn lực thể tích tăng lớn đã có hạt táo lớn nhỏ sau đó, liền tạm thời đình chỉ bản thân thể tích gia tăng, nhưng cũng đang không ngừng xoay tròn trong trở nên càng ngày càng sáng. Hiện tại cho dù là tại bên ngoài quan sát Hoắc Vũ Hạo, đều có thể phát hiện hắn thân thể vị trí tất cả đều là màu xanh biếc đấy, mà chỗ ngực, còn có một tiểu đoàn lam bạch sắc quang mang tiếp tục tăng cường. Thống khổ đang tăng lên, mà Hoắc Vũ Hạo khống chế như trước rất ổn. Thay đổi thông thường hồn sư, đến trước mắt loại trình độ này cũng đã muốn khó có thể chịu đựng, ít nhất không có biện pháp khống chế được tốt như vậy, nhưng hắn vẫn như trước bảo trì, không có bất kỳ rung rung. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bế quan đồng thời, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bên trong Sử Lai Khắc Thành, các loại bố trí cũng bắt đầu rồi, trong đó, đến từ đường môn phụ trợ cũng là không ít. Cái gì? Vũ Hạo bế quan? Này Sử Lai Khắc Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn đâu này? Ở nơi nào? Tiên Lâm Nhi đứng ở trước mặt Từ Tam Thạch, trong mắt lộ ra lấy vẻ lo lắng. Cái này? Từ Tam Thạch cũng có chút á khẩu không trả lời được. Vừa mới trở lại học viện thời điểm, Hoắc Vũ Hạo chỉ là đưa bọn chúng phóng ra, Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn đều còn tồn tại hắn vong linh bán vị diện nghỉ tay cả. Lúc này Hoắc Vũ Hạo bế quan, Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng cũng đều không tại, trên thực tế, Từ Tam Thạch cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khí tức của Tiên Lâm Nhi rõ ràng có chút không đều đặn rồi, Vũ Hạo tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy không đáng tin cậy. Cái này đến lúc nào rồi rồi hả? Lại vẫn bế quan. Mão hắn đây là muốn làm gì? Tiên Lâm Nhi tức giận tại nguyên chỗ bồi hồi. Từ Tam Thạch cũng có chút bất đắc dĩ, Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không tại, Đường Môn cũng chỉ có hắn đến đương gia, nhưng hắn lại muốn đối mặt sự phẫn nộ của Tiên Lâm Nhi. Qua, mang ta đi tìm Vũ Hạo đi. Nếu như hắn bế quan trình độ không sâu, trước hết để cho hắn đem ba cái hồn đạo sư đoàn lấy ra, chúng ta tốt tiến hành bố trí. Ngươi biết trăm độ tuyệt thế đường môn A không biết, hiện tại bên ngoài Sử Lai Khắc Thành Bách Lý, Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ lực đại quân hơn 60 vạn, hồn đạo sư đoàn chí ít có 8 cái, tại đó nhìn chằm chằm, tùy thời đều có hướng ta đám bọn họ phát động tấn công khả năng. Từ Tam Thạch ngẩn ngơ, hắn còn thật không biết. Nghe Tiên Lâm Nhi vừa nói như vậy, cũng lập tức cảm thấy da đầu một hồi phát chợt. Thế nhưng mà, Tiên viện trưởng, Vũ Hạo đang bế quan. Vạn quấy rối hắn, làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi càng phát buồn bực, nàng đối với Hoắc Vũ Hạo yêu mến vẫn luôn là rất nhiều đấy, thế nhưng mà, ngay tại lúc này, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn trốn tránh tựa như bế quan, mà còn không có đem Sử Lai Khắc Học Viện Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn thích phóng đi ra, nàng có thể nào không vội? Hoắc Vũ Hạo kỳ thật còn thực không phải cố ý, hắn đã quên. Khi đó, hắn đang đứng ở trong nội tâm thiên nhân giao chiến, một mực đang suy tư phải như thế nào đến ứng đối trước mắt cục diện. Về sau nghĩ ra rồi phá cục phương pháp về sau, liền lập tức bắt đầu hành động, lại đã quên Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn đối với Sử Lai Khắc Thành tầm quan trọng. Ta còn không biết hắn bế quan trọng yếu. Thế nhưng mà, hiện tại đã đến học viện sống còn trước mắt. Vạn nhất Nhật Nguyệt Đế quốc công thành, chúng ta lực lượng phòng ngự chưa đủ, làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi nổi giận đùng đùng nói ra, cái này Hoắc Vũ Hạo, hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng cũng không tại, ba người bọn hắn đây là muốn nổi điên sao? Tiên viện trưởng, ngài đừng có gấp. Chuyện này chỉ sợ gấp cũng không có tác dụng gì. Một bên Giang Nam Nam mở miệng. Nàng đi đến trước mặt Tiên Lâm Nhi, nói, tiên viện trưởng, không bằng như vậy, chúng ta trước mang ngài đi Vũ Hạo bế quan địa phương nhìn xem. Lấy tu vi của ngài, nhất định có thể đủ cảm nhận được hắn bế quan trạng thái. Nếu như ngài cảm thấy tình trạng của hắn có thể tỉnh lại, chúng ta đây trước hết đánh thức hắn. Nếu như không thể lời nói, ta tin tưởng ngài cũng sẽ không kiên trì. Dù sao, nếu Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ không có cách nào khác niệm động cái kia chú ngữ đến câu thông vong linh bán vị diện, đến lúc đó giống nhau không thể để cho Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn trở về. Tiên Lâm Nhi dậm chân một cái, cũng chỉ có thể như thế. Mang ta tới nhìn xem. Nếu đổi thành người khác xuất hiện loại này chỗ sơ suất, lấy Tiên Lâm Nhi tính tình, sớm liền xông vào. Nhưng đối với Đường Môn, nàng cũng có chút không thể làm gì. Đường Môn những năm này phát triển, đối với Sử Lai Khắc Thành mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, không có Đường Môn hồn đạo khí, Sử Lai Khắc Học Viện ở đằng kia lần tinh đấu Đại Xâm Lâm phát động bên trong thú triều sẽ rất khó tiếp tục kiên trì. Bởi vậy, Đường Môn ở trong Sử Lai Khắc Thành địa vị vẫn luôn tại nước lên thì thuyền lên bên trong. Huống chi, hơn một năm trước, Hoắc Vũ Hạo dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế được Càn Khôn Tạo Hóa Đan, cũng không tư lấy ra một bộ phận cho học viện, này mới khiến Huyền Lão có thể thuận lợi đột phá, trở thành cực hạn đấu la, nàng cùng Ngôn Thiệu Triết cũng là củng cố bản thân trụ cột, đã có được tương lai trùng kích cực hạn đấu la khả năng. Những ân tình này bọn hắn đều nhớ kỹ trong lòng a. Sở dĩ, dù là hiện tại Hoắc Vũ Hạo cho cảm giác của nàng là như vậy không đáng tin cậy, Tiên Lâm Nhi cũng không khỏi không áp chế cơn giận của mình. Tại Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam xem tuyệt thế, đến cột ba dưới sự dẫn dắt, Tiên Lâm Nhi đi theo bọn hắn đi tới đường môn dưới mặt đất hồn đạo trong nội đường. Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thất ở địa phương nào, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đều rất rõ ràng. Rất nhanh, bọn họ liền đến nơi này. Bất quá, còn không có tiếp cận, đã bị ngăn cản. Cản bọn họ lại đấy, chính là Cùng Thái Đầu. Tam Thạch, Nam Nam, các ngươi đi làm gì? Tiểu sư đệ ở bên kia phòng nghiên cứu bên trong bế quan đâu rồi, ai cũng không thể tới gần, bằng không thì vạn quấy rối đến hắn làm sao bây giờ. Mặt ngoài Hiên Tử Văn trước đối với Hoắc Vũ Hạo bế quan từ chối cho ý kiến, nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo bên này vừa mới bắt đầu bế quan, bên kia, hắn liền thông tri Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu lập tức thả tay xuống lý tất cả sự tình, đi tới nơi này bên cạnh vì hắn hộ pháp. Từ Tam Thạch cười khổ nói, Thái Đầu, xảy ra chuyện lớn. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Tiểu sư đệ quên đem Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn thả ra rồi. Tiên viện trưởng lúc này mới tìm đến. Tiểu sư đệ hiện đang bế quan tới trình độ nào rồi hả? Hòa Thái Đầu sửng sốt một chút, nhìn xem vẻ mặt nộ khí Tiên Lâm Nhi, cười khổ nói, ta cũng không biết hắn bế quan tới trình độ nào. Nhưng là, tuyệt không thể quấy nhiễu hắn. Các ngươi có thể yên lặng cảm thụ một chút. Tiểu sư đệ bên kia tản ra khí tức rất đáng sợ. Vừa nói, hắn chỉ sau lưng cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo phòng nghiên cứu cửa. Hai mắt Tiên Lâm Nhi nhắm lại, tinh thần lực lặng yên phóng thích, hướng phía Hoắc Vũ Hạo phòng nghiên cứu phương hướng gần sát. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đứng ở bên người Hòa Thái Đầu, mặc dù biểu hiện ra không có làm cái gì, nhưng theo bản năng, nhưng lại cùng Hòa Thái Đầu cùng một chỗ, chặn Tiên Lâm Nhi đi đến đường. Vạn nhất vị này tiên viện trưởng phát giận, đánh mạo tính toán tiến lên tìm Hoắc Vũ Hạo, bọn họ cũng tốt ngăn trở. Tại loại thời khắc mấu chốt này, huynh đệ trong nhà vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Bất quá, bọn họ những động tác này hiển nhiên là làm không công. Chỉ là thoáng cảm thụ hạ xuống, Tiên Lâm Nhi đã là sắc mặt đại biến, thậm chí theo bản năng lui về sau một bước. Này phòng thí nghiệm phong kín rất tốt, nhục nặng cửa kim loại cơ hồ ngăn cách bên trong tuyệt đại đa số khí tức, nhưng là, dù là chỉ là có một chút điểm khí tức thích phóng đi ra, lấy Tiên Lâm Nhi thực lực của siêu cấp đấu la, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong biến hóa. Đúng, bên trong khí tức rất đáng sợ, hỗn loạn đáng sợ xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a. Làm sao sẽ như thế hỗn loạn? Vũ Hạo đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đã tẩu hỏa nhập ma hay sao? Tiên Lâm Nhi la thất thanh nói. Nàng vừa nói như vậy, Hòa Thái Đầu ba người cũng đồng thời là biến sắc, nếu Hắc Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, đây chính là toàn bộ đường môn tai nạn. Từ Tam Thạch vội vàng mà nói, tẩu hỏa nhập ma. Tiên viện trưởng, phán đoán của ngài chuẩn xác không? Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, chau mày, tiếp tục yên lặng cảm thụ. Càng là cảm thụ, sắc mặt của nàng biến hóa càng lớn, sau một lát, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, ta biết hắn đang làm gì đó rồi. Tiểu tử này lại đang trùng kích thứ hai hồn hạch. Khó trách sẽ như thế khí tức hỗn loạn. Chỉ là, hắn cái này đánh cảm giác tại sao cùng Huyền lão hình thái không giống nhau. Đổi thành người khác, có lẽ vẫn không thể chắc chắn như thế, nhưng Tiên Lâm Nhi không giống với, đừng quên, nàng là theo Huyền lão cùng một chỗ bế quan đấy, tự mình cảm thụ qua Huyền lão trùng kích cực hạn đấu la lúc khí tức trên thân biến hóa. Khi lúc Huyền lão lựa chọn làm cho nàng cùng Ngôn Thiệu Triết làm bạn mình bế quan, liền là bởi vì bọn hắn hai cái trong tương lai có khả năng nhất trùng kích cấp bậc kia. Phục dụng Càn Khôn tạo hóa đang là tốt nhất hiệu quả. Sở dĩ Tiên Lâm Nhi ở phía sau mới có thể mơ hồ đoán được.